Chương 381. 6 loại biến hóa của Đại Nhật Ma Thể, Kim Hư Dực, Kim Ô Túc, Nhật Hoa Trưởng Diễm Trương Khải, Ngọ Đao, Đại Nhật. Minh Hư Dực lấy tốc độc làm chủ, nhanh như điện chớp. Kim Ô Túc lấy lực lượng làm chủ, khí thế ngàn quân. Hai thứ phối hợp thường vô cùng diệu dụng, cũng là hai chiêu mà Tả Mạc tu luyện quen thuộc nhất. Bốn chiêu còn lại tuy bình thường hắn cũng khổ luyện không ngừng song vẫn chưa bao giờ dùng trong thực chiến. Tâm niệm Tả Mạc lại khẽ động, một suy nghĩ càng lên lớn mật đột nhiên xuất hiện, nếu như đồng thời thi triển cả 6 loại biến hóa, nó sẽ tạo thành thứ gì? Suy nghĩ này vừa xuất hiện đã bao phủ toàn bộ đầu óc Tả Mạc, dù thế nào cũng không lái đi nổi. Chẳng bằng thử xem. Ánh sáng vàng kim dưới chân như tơ vàng quấn lấy, dọc theo bắp chân hắn nhanh chóng lan lên bên trên. Thanh hoa tuyết lòng không tạp niệm, trong hai tay nàng, hoa xanh sinh sôi không ngừng, từng đóa hoa xanh tung bay giữa không trung. Những đóa hoa lơ lửng giữa không trung này, không mù quáng truy đuổi Tả Mạc mà bay lượn đan xen. Giữa những đóa hoa xanh tựa như có rất nhiều sợi dây vô hình nối với nhau, sinh sôi không ngừng, liên kết tương sinh. Khi tơ vàng lan tới phần eo của Tả Mạc, hai chân hắn đã được bao phủ chặt chẽ kín kẽ bởi tơ vàng. Nhất là bàn chân hắn, tơ vàng dày đặc nhất. Tơ vàng tiếp tục lan lên nửa người bên trên của hắn, bỗng, một cặp cánh màu vàng nhạt, trong suốt đột nhiên bắn ra từ sau lưng Tả Mạc. Tơ vàng tinh mịn dọc theo ngực Tả Mạc lan về phía trước, lan lên cổ hắn, trùm lên mặt hắn. Trong chớp mắt, Tả Mạc đã bị tơ vàng bao phủ chặt chẽ, kín tới không còn kẽ hở nào ngoại trừ con mắt. Tơ vàng sáng ngời nhanh chóng ảm đạm đi, còn toàn thân Tả Mạc lúc này cũng nhiều thêm một bộ áo giáp màu vàng kim đậm. Vảy giáp màu vàng kim sậm lớn cỡ móng tay, xếp thành tầng tầng lớp lớp như vảy cá. Tả Mạc chỉ khẽ động liền tạo thành gợn sáng lấp lánh như gợn nước. Mũ giáp rất tròn, áp lấy khuôn mặt Tả Mạc, trên đỉnh mũ giáp có một chiếc sừng màu đen, trên sừng có từng vòng hoa văn, nhẹ nhàng uốn lượn về phía trước, trên đỉnh cực kỳ sắc bén. Hình khảm trên vai như hai luồng lửa đang rực cháy, trên cánh tay trái của hắn nạm một chiếc khiên tròn màu vàng kim sậm nho nhỏ, trên chiếc khiên tròn vẽ hình một ngọn lửa màu đỏ tươi. Tay phải hắn nắm một thanh đao hình dạng quái dị, trước rộng sau hẹp, thân đao không hề có chút độ cong nào. Thẳng tăm tắp, toàn bộ thanh đao bao phủ trong ngọn lửa. Áo giáp bằng vảy bọc sát hai chân Tả Mạc, song nhìn qua lại càng thêm trắng kiện, đầu ngón chân nhô ra năm móng vuốt nhọn, cực kỳ giống móng vuốt sắc bén của sát hồn báo. Năm cái móng của Kim Ô Túc như năm cái móc, nhanh chóng móc chặt vào mặt đất. Tả Mạc đầy hiếu kỳ quan sát khắp nơi trên người mình. Ồ! Trong thức hải, thần sắc Bộ Yêu hơi đổi, đột nhiên ngừng việc chỉ điểm Vệ Doanh. Hắn đánh giá Tả Mạc tỉ mỉ, sắc mặt nhanh chóng biến đổi. Đôi mắt màu máu mở rộng, hô lên thất thanh, đại ma thể. Thúc Long đang tiếp thu sự chỉ điểm của Bộ Yêu, không hiểu gì hỏi, đại nhân, đại ma thể là cái gì? Bộ Yêu không để ý tới Thúc Long, đôi mắt máu nhìn chằm chằm vào Tả Mạc. Sao lại như vậy? Sao lại như vậy? Tiểu tử này sao lại dùng được đại ma thể? Hắn rõ ràng không phải ma với huyết thống thuần khiết. Hắn đột nhiên quay sang, ánh mắt sắc như kiếm, hung hăng nhìn chằm chằm vào bia mộ, là ngươi giở trò quỷ. Trên bia mộ màu đen, một thân hình nhàn nhạt hiện lên. Khiến Bộ Yêu ngạc nhiên là thân hình mơ hồ này đang từ từ trở nên rõ ràng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thân hình thon thả với những đường cong khúc chiết, có vẻ uyển chuyển độc đáo của phái nữ, thân khoác một kiện chiến giáp bó sát, tay cầm một vũ khí kỳ quái. Một cái cự chảo còn cao hơn thân hình của nàng. Cự chảo trông rất sống động, phảng phất như vật còn sống. Thật khó tưởng tượng sinh vật gì lại có thể có cự chảo kinh khủng như vậy. Nhìn qua tựa như toàn bộ thân hình nữ tướng đều bị bao phủ dưới cái cự chảo đó. Ngươi. Bồ Yêu như đột nhiên gặp phải quỷ, kinh ngạc biến sắc, nói năng lộn xộn. Tiểu bồ bồ, đã lâu không gặp. Một giọng nói đầy vẻ lười biếng châm chọc đột nhiên vang lên từ trong bia mộ. Ngươi. Môi Bồ Yêu cũng bắt đầu run rẩy. Nhớ người ta đến vậy sao? Trong bia một vang lên một tiếng cười đầy quyến rũ, ngọn tới tận xương, thân hình với những đường cong khúc chiết trên bia một không ngừng trở nên rõ ràng. Tựa như có một cái bút vô hình đang không ngừng phác họa. Khuôn mặt vốn trống không bắt đầu xuất hiện con mắt, lông mi. Trong chớp mắt, một dung nhan tuyệt mỹ như cười mà không phải cười xuất hiện trên bia mộ. Bỗng nhiên, con mắt trên khuôn mặt này bỗng nhấp nháy với Bộ Yêu. Bộ Yêu ngây ra như phỗng, như đã hóa đá. Chiếc đùi dài thon đẹp, từ trên bia mộ vươn ra, mang theo tiếng sao động của áo giáp. Bóng hình xinh đẹp hiện lên trên bia một cứ thế từ từ đi ra. Xung quanh con mắt u tối và tĩnh lặng là những hoa văn mỹ lệ và phức tạp. Đầy dã tính và vẻ mị hoặc, làn da lõa lồ bên ngoài màu cây cọ, nhẵn mịn trơn bóng như gấm vóc tơ tằm chất lượng tốt nhất. Vóc dáng nóng bỏng tới cực điểm, cho dù là bộ chiến giáp cũng không thể che lấp. Nàng nhẹ nhàng như một bức tượng điêu khắc đi tới trước mặt Bộ Yêu, thân hình cúi xuống, khuôn mặt nở một nụ cười mê người, tiểu bồ bồ. Bộp, tay phải không chút dấu hiệu nắm lấy cổ Bộ Yêu, xách hắn lên như xách một con gà con, sau đó mạnh mẽ kéo tới trước mặt nàng. Nàng vẫn nở nụ cười mê người đó, nhưng trong ánh mắt màu đen lại phẳng phất như có thứ gì đó đang bốc lên, giọng điệu cũng trở nên 10 phần không tốt. Tiểu bồ bồ, thái độ của cưng vừa rồi thật chẳng tốt chút nào. Bồ yêu vẫn ngây ra như phỗng nhìn vào ánh mắt này, vô số mảnh vụn như thủy triều ùa tới, viền mắt hắn đột nhiên trở nên ôn nhu hẳn lên. Lại khóc nhè rồi, thật chẳng thú vị gì cả. Bộp, nữ tướng buông tay ra, vẻ hung hãn trên khuôn mặt cũng hóa thành hư ảo, vừa lầm bầm vừa đi sang bên. Một lúc lâu sau bồ yêu mới thực sự khôi phục lại tinh thần, hắn lắp bắp nói, đại đại nhân, ngài vẫn còn sống. Người muốn ta chết sao? Nữ tướng miễn cưỡng hỏi lại, ném cự trảo xuống đất, nằm lên trên, rồi ngáp một cái, nói thật mơ hồ, sao ta lại mệt thế này cơ chứ? Vẻ kinh ngạc và vui mừng hiện lên rõ mồn một trên mặt bồ yêu, môi mép hắn run run cả nửa ngày, không biết vì sao. Sống mũi hắn cay cay, nước mắt tràn qua mi, giọng nói cũng trở nên khàn khàn. Đại nhân, bọn họ đều đã chết. Tất cả mọi người đều đã chết. Thân hình nữ tướng cứng đờ, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng than thở. Đúng vậy, tất cả mọi người đều đã chết, chỉ còn lại chúng ta thôi. Tiếng thở dài yếu ớt mang theo nỗi cô đơn sâu sắc, đau thương, áy náy. Chi Chít Tả Mạc toàn thân vũ trang hạng nặng, cảm giác bản thân như một quả cầu lửa đang hừng hực cháy. Phảng phất như có hàng vạn ngọn lửa, luồng nhiệt đang va chạm trong cơ thể hắn. Nổ tung tóe, chúng tỏa ra uy năng đầy khí tức hủy diệt, ngay cả Tả Mạc cũng cảm thấy kinh hãi. Đây là lần đầu tiên Tả Mạc thi triển đồng thời cả 6 loại biến hóa của Đại Nhật Ma Thể. Tiến vào thập chỉ ngục chỉ là thần thức, nơi này không có thân thể, không có linh lực. Mình làm thế nào mà thi triển được 6 loại biến hóa của Đại Nhật Ma Thể? Lẽ nào lúc này đang thiêu đốt là thần thức của mình? Suy nghĩ này vừa nảy sinh, Tả Mạc chỉ cảm thấy đầu óc ông lên một tiếng, như có thứ gì nổ tung. Vô số ngọn lửa vàng kim đột nhiên chui ra từ trong áo giáp, hừng hực cháy. Tả Mạc hóa thành một người lửa. Chi Chít, chuyện này là sao? Bồ yêu nghẹn họng chân chối nhìn, chỉ cảm thấy mọi chuyện xảy ra lúc này đều đang khiêu chiến sức tưởng tượng cực hạn của mình. Tất cả đều thật không chân thực, tất cả đều thật khó tin. Thần thức Tả Mạc đang xảy ra biến hóa kinh người khiến hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi. Đại Nhật Ma Thể của hắn không sai biệt lắm sắp tiến giai rồi. Nữ tướng khôi phục lại vẻ biếng nhác, thờ ơ nói. Sao hắn có thể dùng Đại Nhật Ma Thể trong thập chỉ ngục? Bồ yêu hỏi nghi vấn bấy lâu nay trong lòng mình. Đại Nhật Ma Thể vẫn tốt mà. Nữ tướng thuận miệng nói, vận khí của tiểu tử này thật tốt. Ngươi dạy hắn tu luyện thần thức bậy bạ thế nào lại đi đúng đường của Đại Nhật Ma Thể? Sắc mặt bồ yêu đột nhiên trở nên cổ quái. Đại Nhật Ma Thể cái gì chứ? Ai muốn tu luyện cái thứ đó? Trong lòng hắn không khỏi vùng vẫy một hồi, hắn cắn răng một cái, mở miệng nói, đại nhân, ta thu hắn làm đồ đệ rồi. Ừ, ngươi tự do mà, không cần báo cáo. Nữ tướng khoát tay, nói với vẻ không cho là đúng. Nhớ tới sư phụ, bồ yêu kiên trì nói, vậy xin đại nhân đừng truyền thụ hắn tu luyện ma công. Tiểu bồ bồ, vậy thật không tốt đâu. Nữ tướng nở nụ cười dài. Bồ yêu trong lòng khẽ run, thầm kêu không ổn, song hắn vẫn quyết định dùng lý lẽ tranh luận. Đại nhân, mong ngài xem lại thứ tự trước sau. Ai ai ai, tiểu bồ bồ, Đại Nhật Ma Thể chẳng phải là do cưng dạy hắn sao? Yêu thuật cái gì gì đó đó, ẻo là như vậy, cậu bé tốt thế này sao để cưng đạp hư được chứ? Nữ tướng vẫn nở nụ cười dài. Bồ yêu sắc mặt âm trầm, đen như đáy nồi, trên trán gân xanh giật giật. Tiểu bồ bồ, cưng cũng chuyển sang luyện ma công đi, người ta thích nhất là đàn ông con trai có khí khái. Đôi mắt đen của nữ tướng lộ vẻ si mê ước ao. Bồ yêu rốt cuộc không nhịn nổi nữa, nhảy dựng lên, chửi ầm, đồ đàn bà chết tiệt, lại dám mắng ta ẻo là, đi ra, đánh một trận thật thống khoái. Khuôn mặt nữ tướng lập tức lộ vẻ hưng phấn, một tay nhấc cự trảo còn cao to hơn thân thể nàng vài lần lên, tốt lắm, ngủ đã 3000 năm, khó chịu muốn chết, chị đây đã sớm muốn đánh một trận. Hai thân hình lập tức vung tay đánh đập trong thức hải Tả Mạc. Con đàn bà thối, đừng cho là ta sợ ngươi, ngươi có thể lên làm quân đoàn trưởng đều là do ta nhường ngươi. Tiểu bồ bồ, phó quân đoàn trưởng thân yêu của chị, cưng chưa bao giờ thắng chị đấy nhé. Đấy là ta hạ thủ lưu tình, giữ lại mặt mũi cho ngươi trước mặt mọi người. Tiểu bồ bồ, cưng vẫn thích khoác lác như vậy. Để tình cưng bảo vệ tỷ tỷ 3000 năm, tỷ tỷ nhường ngươi 3 chiêu. Bảo vệ ngươi. Quân đoàn trưởng thích tự sướng của ta. Ta bảo vệ là vinh dự của quân đoàn. Đường đường quân đoàn trưởng mà thi thể rơi vào tay kẻ địch, vậy chẳng khác nào mất hết mặt mũi của quân đoàn. Tiểu bồ bồ, miệng lưỡi cưng vẫn sắc bén như xưa. Quân đoàn trưởng, ngươi vẫn vô liêm sỉ như xưa. Chi Chít Thanh Hoa Tuyết giật mình nhìn Tiếu Ma Qua bị ngọn lửa nuốt chửng, tay nàng khẽ run lên. Lẽ nào là yêu thuật phản phệ? Ngọn lửa tỏa ra uy năng vô hình, như sóng nhiệt tầng tầng lớp lớp tỏa ra. Trong lòng nàng run lên, sắc mặt khẽ biến. Trong ngọn lửa, thanh đao cổ quái kia dường như đang hơi vung lên.

Sát khí trên mặt Bù Yêu đột nhiên biến mất, lại nở một nụ cười quỷ quyệt. Bất quá, 3.000 năm, sao ta lại không dùng chút đầu óc nào trên người ngươi? Sắc mặt Vệ Thực sự thay đổi. Trên tay Bù Yêu lóe lên ánh sáng chói mắt, soi dọi toàn bộ thức hải. Tả Mạc mơ một giấc mơ thật dài, một giấc mơ có màu hồng, màu vàng. Bầu trời toàn hỏa diễm, kim sắc quang mang chói mắt, tràn ngập toàn bộ cõi mộng, nội dung cụ thể thế nào hắn cũng không nhớ rõ nữa. Mở mắt ra chợt thấy cái gì đó, giống bọt khí vừa ấm áp vừa mềm mại đang nằm trong lòng hắn. Tả Mạc cúi đầu nhìn lại, thì thấy đó là một tiểu gia hỏa vàng óng đang vung vẩy vui mừng ở trong lòng hắn. Đây là tiểu hỏa. Nhất thời vẻ mặt Tả Mạc trở nên khó coi, hắn nắm lấy tiểu gia hỏa màu vàng óng này đưa tới trước mặt. Tiểu hỏa dường như nhớ tới ký ức bi thảm của mình, thân thể đang mềm mại bỗng trở nên cứng đờ. Sau một lúc mới xèo xèo vài tiếng, lấy lòng nhìn Tả Mạc. Quả nhiên là tiểu hỏa. Lúc này Tả Mạc mới thả lỏng, nhưng ngay sau đó, thì hiếu kỳ không biết tại sao tên gia hỏa này lại biến thành như vậy. Vốn thân thể là màu hồng bây giờ lại biến thành cam, thân thể còn nhỏ đi mấy phần. Sao ngươi có thể biến thành hình dáng như này? Tả Mạc hiếu kỳ hỏi, tiểu hỏa vội vàng xèo xèo vài cái, đáng tiếc Tả Mạc không hiểu chút nào. Tả Mạc cũng không quản, ngón tay nhào nặn, miệng lẩm bẩm, quên ở đâu rồi? Âm thanh xèo xèo ngừng lại, phốc, một ngọn lửa màu cam từ thân thể tiểu hỏa bay ra. Mặt tiểu hỏa đầy bi phẫn. Ồ, được rồi. Ha ha, bình thường là tốt rồi, bình thường là tốt rồi. Tả Mạc buông tay ra. Tiểu hỏa vừa thoát ly ma trường liền bay vào trong lòng A Quỷ, xèo xèo rên rỉ, lăn qua lăn lại mong được an ủi. A Quỷ vẫn như cũ. Tả Mạc không khỏi thở dài một tiếng, không biết lúc nào mới có thể đến được Vân Hải cảnh. Hắn đi tới bên cạnh A Quỷ, một lần nữa kiểm tra thân thể của A Quỷ, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Lũ tử mang quỷ dị dường như mạnh lên không ít. Tuy rằng không biết tử mang là cái gì, nhưng Tả Mạc biết rõ nó đối với thân thể của A Quỷ có tác dụng rất lớn. Lần đầu tiên A Quỷ rơi vào hôn mê, hắn đã phát hiện ra lũ tử mang kỳ dị này. Tử mang đang có xu hướng mạnh lên, đây là chuyện tốt, tâm tình Tả Mạc nhất thời trở nên sáng sủa hơn không ít. Ai, bản thân bây giờ phải làm điều gì chứ? Tả Mạc nhíu mày, cảm giác có chút quái dị, bản thân sao lại không có việc gì làm chứ? Không đúng. Bỗng nhiên hắn nhớ lại lôi đài ở bàn cờ hoang thú. Ký ức giống như thủy triều tràn về, càng ngày càng nhiều sự tình được hắn nhớ lại. Không sai. Bàn cờ hoang thú. Lôi đài. Nhưng, vì sao sự việc ở phía sau hắn lại không nhớ gì cả? Xảy ra chuyện gì vậy? Vẻ mặt hắn trở nên nghiêm trọng, hắn biết rõ, hất định đã xảy ra điều gì đó. Nhưng bất luận hắn suy nghĩ thế nào cũng không ra được. Suy nghĩ chốc lát, hắn liền tiến nhập thức hải, Bù Yêu nhất định biết rõ. Tiến nhập thức hải. Tả Mạc không khỏi ồ lên một tiếng, bên trong thức hải có chút biến hòa. Nhưng lúc này hắn không có tâm tình để quan tâm tới thức hải, trực tiếp hướng chỗ Bù Yêu chạy tới. Tả Mạc dừng bước, trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Bù Yêu. Bên cạnh Bù Yêu lúc này đã có thêm một người. Sau một hồi ngơ ngác, bỗng nhiên Tả Mạc giận tím mặt, tiến tới, chỉ vào mặt Bù Yêu chửi ầm lên. Ngươi đồ lười biếng này, nô tỳ không trả tiền thuê nhà anh mày đã nhịn rồi, bây giờ tự nhiên còn dẫn theo một tên gia hỏa khác tới. Ngươi coi thức hải của anh mày là phòng trọ miễn phí sao? Không dám mở miệng sao? Ngươi cho rằng đây là nhà của ngươi à? Vốn vẻ mặt hồng hào của Bù Yêu đang cực kỳ đắc ý bỗng nhiên trở nên cương cứng lại. Ta cái gì mà ta? Biết rõ đây là địa bàn của ai không? Thức hải của anh mày. Nô tỳ, toàn thân một cái tinh thạch cũng không có, mỗi ngày còn hất mặt lên trời tỏ vẻ kiêu ngạo. Nhóc con, anh mày đã sớm không vừa mắt với mày rồi, mày tưởng mày là nhân vật chính sao? Bây giờ thì đàn em cũng mang theo vào hả? Hắn cái gì mà hắn? Tiểu bồ bồ, ngươi thật khiến anh quá thất vọng. Nghĩ năm đó, ở dưới Vô Không Sơn, bà nương hạc giấy với ảo trận lợi hại như vậy mà anh vẫn không chút dao động, tâm vững như bản thạch. Chính vì nam sắc mà ngươi đã buông tay đầu hàng sao? Nói cho ngươi biết, ngươi cùng yêu là vô cùng chênh lệch. Bồ yêu bị Tả Mạc chửi đến tối tăm mặt mũi, không ngẩng mặt lên được. Sau khi mắng xong, Tả Mạc chỉ cảm thấy sảng khoái cực kỳ, thống khoái nói chẳng nên lời, nhất là nhìn thấy vẻ mặt mù mờ của Bù Yêu thì càng thấy thỏa mãn. Hừ lạnh một tiếng, hắn hất mặt lên, nheo nheo mắt nhìn nam tử bên cạnh Bù Yêu, hỏi, ngươi là ai? Ta là vệ, xin chào ngài. Đối phương đứng lên, hướng Tả Mạc hành lễ. Động tác của vệ rất thong dong, vẻ mặt nghiêm túc, có thể làm người ta cảm nhận được sự chân thành của hắn. Nhưng Tả Mạc hiển nhiên không để mình rơi vào tròng, hắn lắc đầu hỏi, vệ, chưa từng nghe qua. Không đợi vệ mở miệng, hắn nói tiếp, ta không quản ngươi từ đâu tới, chúng ta bây giờ nói tới vấn đề tiền thuê nhà. Rất tốt, mời nói. Vệ không phản bác, rất nhanh gật đầu đáp ứng. Ta rất thích sự dứt khoát của ngươi. Tả Mạc mặt mày rạng rỡ, rất đơn giản, ồ, ngươi có thể dùng các thứ có giá trị để làm phòng phí. Giống như pháp quyết, yêu thuật, tinh thạch, tài liệu quý hiếm cũng được. Vệ trầm ngâm nói, ta có một bộ thiện tu là đạt giả kim thân, không biết có được không? Đạt giả kim thân, thiện tu. Tả Mạc suy nghĩ một chút nói, ngươi đừng tùy tiện cầm một bộ pháp quyết rẻ rách tới để lừa ta. Ngài có thể kiểm nghiệm hàng trước. Thần sắc vệ hết sức bình tĩnh đưa ra một quả quang cầu. Tả Mạc lộ ra vẻ thỏa mãn, tên gia hỏa này rất biết điều, tiếp nhận quang cầu, một bộ pháp quyết giống như nước chảy qua tâm hắn. Suy nghĩ cẩn thận, hắn không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Lục phẩm pháp quyết, tên này rốt cuộc lai lịch như nào? Vừa ra tay đã là lục phẩm pháp quyết. Tả Mạc phục hồi tinh thần, nhếch mắt nói, ồ, không sai, coi như đó là tiền thuê nhà một năm của ngươi. Sau đó bĩu môi nói với bồ yêu, bồ, nhìn đó mà học, ngươi xem nhân gia có phải rất có đạo đức không? Khích lệ của ngài là vinh hạnh của vệ. Vệ hướng Tả Mạc hành lễ. Tả Mạc không nhìn mặt bồ yêu đang đen như đít nồi, vênh mặt tự đắc nghênh ngang bước đi. Thần sắc bồ yêu bất thiện, huyết đồng hung ác nham hiểm mang theo dày đặc hàn ý nhìn chằm chằm vệ. Vệ thản nhiên đón nhận ánh mắt của bồ yêu, giống như ước định của chúng ta vẫn chưa truyền thụ ma công cho hắn. Nhớ kỹ tình cảnh của ngươi, không nên khiến ta tức giận. Huyết đồng của bồ yêu hơi hơi nheo lại, lạnh lùng mở miệng. Người phá bi bị ta phong rồi, ta tuy rằng không thể hủy được nó, hắc hắc, nhưng chọc giận ta thì hãy suy nghĩ cho kỹ. Ngươi không cần phải uy hiếp ta. Vệ không sợ hãi, ta đã thề thì không bao giờ vi phạm. Xách xách, thật thanh cao. Thanh cao để ngụy trang cho loại người bất chấp tất cả thủ đoạn hà. Lời thề là ý chí, không có thủ đoạn vi phạm ý chí, giống như thương mâu không có đúng sai. Nói xạo, đó là ý chí của ta. Một bộ pháp quyết lục phẩm tới tay khiến tâm tình của Tả Mạc càng thêm sung sướng. Ngay từ đầu hắn đã đoán được thân phận của vệ, do nhìn thấy quang mang phong ấn của mộ bia. Tuy rằng bình thường bồ yêu rất kiêu ngạo, nhưng không có khả năng tùy ý mang theo thần hồn khác tiến nhập thức hải của hắn. Nghĩ tới năm đó, khi bồ yêu tiến nhập thức hải của hắn đã gây ra một phen động tĩnh không nhỏ. Tự nhiên bên trong thức hải xuất hiện thêm một người làm sao có thể khiến hắn không biết được, chứ. Huống hồ, hắn chú ý tới thái độ đối đãi của bồ yêu với vệ, tràn đầy bất thiện nhưng không hề có hành vi quá khích. Lại liên tưởng tới thanh âm thê lương đầy cổ xưa khi bồ yêu tiến nhập thức hải của hắn, thì đáp án hiện ra rất sinh động. Hắn vốn chỉ dự định kiếm chắc chút ít, không nghĩ tới vệ ra tay lại hào phóng vượt xa tưởng tượng của hắn, vừa ra tay đã là một bộ lục phẩm pháp quyết, chà, chúng lớn rồi. Trong lòng Tả Mạc tràn đầy đắc ý, tuy rằng đạt giả kim thân là pháp quyết của thiện tu nhưng đối với hắn cũng có giá trị tham khảo, huống chi, thủ hạ của hắn cũng có người là thiện tu. Tông như không phải đang thiếu một pháp quyết thiện tu tốt sao? Tông như xuất thân giã lộ, còn có thể tu xuất thần thông, bây giờ có thêm một bộ lục phẩm pháp quyết thiện tu khẳng định, có thể tiến thêm một bước. Mặc dù tâm tình đang rất sung sướng nhưng Tả Mạc cũng không quên sự việc trước đó, bỏ qua nghiên cứu pháp quyết, hắn vội vã chạy tới bàn cờ hoang thú. Lôi đài ngục chiến trường rốt cuộc thế nào rồi? Hắn rất hiếu kỳ, trong lòng cũng rất nghi hoặc, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao bản thân không nhớ được chút nào? Vừa rồi quá kích động nên quên không hỏi bồ yêu. Nhưng nếu đã tới bàn cờ hoang thú thì hỏi Nam Nguyệt và Thương Trạch cũng không khác, bọn họ khẳng định biết rõ. Khi Tả Mạc chạy tới bên ngoài ngục chiến trường, hắn không khỏi ngây ngẩn cả người. Ngục chiến trường vắng lặng như tờ, nhìn chẳng có mấy người. Tuy chuyện hôm qua hắn không thể nhớ được, nhưng ngày hôm kia bên ngoài ngục chiến trường tràn đầy yêu, hắn nhớ rất kỹ điều này. Trong lòng máy động, chẳng lẽ lôi đài thất bại sao? Bên ngoài ngục chiến trường dù đãng mấy thân ảnh, bỗng nhiên nhìn thấy Tả Mạc, sắc mặt mỗi người đều đại biến. Nhìn thấy bộ dáng kia, bọn họ như nhìn thấy quỷ, ánh mắt tràn ngập sự kinh hãi. Tả Mạc không hiểu sao, đám gia hỏa này rốt cuộc bị sao vậy? Lẽ nào trên người mình có gì đó dọa bọn họ sao? Không đến mức thế chứ. Hắn nhớ kỹ trước đây đám gia hỏa này, nhìn thấy mình như chó săn nhìn thấy bánh bao thịt, nước dãi chảy ròng ròng. Sao bây giờ lại giống như chuột thấy mèo vậy? Lẽ nào? Hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng hắn nghi hoặc không thôi, hắn định gọi một yêu vào hỏi cho rõ ràng. Nào ngờ vị yêu kia thấy Tả Mạc vươn tay phải ra, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, ánh mắt dại đờ, hóa thành một đạo bạch quang tiêu biến mất. Cái này. Tả Mạc ngây ra như phỗng, sững sờ tại chỗ, hắn không ngờ tới lại có ngày như này, bản thân lại có thể đem một yêu hù dọa tới mức chạy khỏi thập chỉ ngục. Sau một lúc, hắn mới hồi phục lại tinh thần, chân bước vào trong ngục chiến trường. Bên ngoài trận pháp, cùng ngày hôm kia không có biến hóa gì, cho tới khi hắn đi vào trong lôi đài mới nhìn thấy Thương Trạch. Khu lôi đài to như vậy chỉ có một mình Thương Trạch cô độc ngồi ở đó. Đại nhân, Thương Trạch nhìn thấy Tả Mạc, lập tức kinh hỉ chạy tới. Ừ, hắn trả lời, tiếp theo ngắm nghía xung quanh, cao mày hỏi, nơi đây xảy ra chuyện gì thế?

Trong nháy mắt, hình tượng đại nhân trong lòng hắn lung lay muốn đổ, hắn cảm giác có một thứ gì đó đang chặn cổ họng mình. Vừa nhìn thấy vẻ mặt của Thương Trạch, Tả Mạc nhanh chóng hỏi, không phải bị lỗ chứ? Thương Trạch thiếu chút nữa thì chết đứng, vì cái gì? Vì cái gì? Trong truyền thuyết, những vị đại anh hùng không phải đều coi tiền tài như đồ bỏ hay sao? Vị chiến thần anh hùng vĩ đại trong lòng Thương Trạch ầm ầm sụp đổ. Đại nhân, chúng ta buôn bán có lời, buôn bán lời 3.000 vạn. Thương Trạch cảm thấy bản thân như một tiểu nhị đang báo cáo kết quả cho trưởng quỹ. Nhiều vậy sao? Mắt Tả Mạc như muốn lồi ra, quang mang lấp lóe. Tất cả những nghi ngờ trong lòng đã bị thu nhập trước mắt làm tan biến. Chẳng bao nhiêu yêu mới kiếm được bằng đấy chứ? Tả Mạc ngửa mặt cười lớn. Đại nhân, đây là Thương Lâm, biểu ca của ta, hắn trước đây đã tiến vào ngục thứ 3. Đại nhân có điều gì nghi hoặc có thể hỏi hắn. Thương Trạch cung kính nói, bên cạnh gã có một nam yêu tướng mạo có vài phần giống gã, chỉ là nhìn qua tinh thần có chút uể oải. Thương Lâm hướng Tả Mạc hành lễ, trong mắt hắn tràn ngập sự kính nể. Những ngày này, hung danh của vị đại nhân thần bí này truyền khắp nơi không dứt. Tả Mạc nhìn thoáng qua, bỗng nhiên ổ nhẹ nói, ngươi bị thương hả? Vâng, đại nhân. Giọng nói Thương Lâm so với Thương Trạch còn khàn hơn, ánh mắt ảm đạm. Năm đó hắn là người trẻ tuổi nhất, ưu tú nhất trong tộc có thể tiến vào ngục thứ 3. Một lần ở trong ngục thứ 3 cùng người khác phát sinh va chạm, thua trận mà thụ thương, thần thức bị thương. Không nghĩ tới ấn ký của đối phương cực kỳ độc ác, các trưởng lão trong tộc đã nghĩ hết mọi cách nhưng đều thúc thủ vô sách. Lần này Thương Trạch gọi hắn tới bởi vì sự tình Tả Mạc treo thưởng ở yêu thị. Bên trong tộc, chỉ có Thương Lâm là người trẻ nhất có thể tiến nhập ngục thứ 3. Trước hết đem thương thế chữa trị tốt rồi hãy nói. Tả Mạc ngoắc tay Thương Lâm nói, ngươi lại đây. Thương Lâm ngẩn ngơ, Thương Trạch vui mừng, kinh hỉ rung giọng nói, đại nhân, chẳng lẽ ngài có thể chữa trị thương thế này? Không thể trách hắn tại sao thất thế như vậy, huy hoàng trước đây của thương tộc đã là dĩ vãng, thương tộc bây giờ không ngừng xuống dốc, không ngươi nối nghiệp đang là vấn đề lớn nhất đối với thương tộc. Thương Lâm đã từng là hy vọng của toàn bộ thương tộc, vì trị thương cho hắn, bên trong tộc đã tốn hao vô số. Thương Trạch là người trẻ tuổi nhất trong tộc có thiên phú gần bằng Thương Lâm, nhưng nếu không có thương ngân thuật, hắn muốn đột phá ngục thứ nhất chỉ sợ còn phải mất một khoảng thời gian nữa. Nếu như thương thế của Thương Lâm có thể được chữa trị tốt vậy, là đã giúp đỡ rất nhiều cho thương tộc. Cho nên khi nghe Tả Mạc có thể chữa trị được thương thế trên người Thương Lâm, Thương Trạch mừng như điên. Còn Thương Lâm thì ngây người ra, đầu óc trống rỗng. Hắn ngu ngơ đi tới trước mặt Tả Mạc, thả lỏng. Giống như thường ngày, thần thức Tả Mạc giống như một chiếc dâu linh hoạt nối liền với thần thức của Thương Lâm. Trong giây lát, cảnh tượng trước mắt biến đổi. Hắn giống như đang ở trong một vũ khí xanh biêng biếc, vũ khí không ngừng lưu động, mơ hồ có thể thấy vài chục đạo vũ khí tế lưu, dọc theo quỹ tích đặc biệt, chậm rãi lưu động. Tả Mạc cả kinh, cảnh tượng trước mắt thực sự rõ ràng đến bất ngờ. Thần thức bản thân lại tiến bộ rồi. Kinh hỉ có thừa, Tả Mạc có chút kỳ quái, dường như gần đây thần thức hắn tiến bộ nhanh quá thì phải. Quả thực có thấy dùng mắt thường để thấy được tốc độ tăng trưởng. Hắn hơi lo lắng, tốc độ tăng trưởng như vậy liệu có gặp vấn đề gì không? Khi nào dành phải hỏi bồ yêu mới được? Kiềm chế sự lo lắng và kinh ngạc trong lòng, Tả Mạc bắt đầu nghiêm túc kiểm tra thần thức của Thương Lâm. Rất nhanh hắn đã tìm được điểm mấu chốt, những tế lưu màu xanh này tốc độ di chuyển quá thong thả, thực sự quá mức chậm chạp. Hắn nhắm mắt lại, cảnh tượng bên trong thanh vụ không ngừng hiện ra trước mặt hắn. Từng đoàn tế lưu giống như một phần của sông ngòi, có to lớn, có nhỏ bé, chúng tương hỗ giao quấn, có nơi lại không gây trở ngại cho nhau. Tả Mạc hiểu ra những tế lưu này giống như kinh mạch bên trong thân thể, chúng nó chống đỡ toàn bộ thần thức. Ở một nơi tế lưu màu xanh hội hợp, quấn quít lấy một vòng huyết đằng mọc đầy gai nhỏ, thập phần bắt mắt. Chính là nó. Tả Mạc nheo mắt, hắn không am hiểu chữa thương, chỉ là bình thường vẫn kiểm tra thân thể của ác quỷ nên dần dần, cũng hiểu ra đôi chút. Sinh cơ, cái này vô hình mờ ảo, nhưng đó là căn cứ để hắn phán đoán. Lúc ban đầu là từ Tiểu Vân Vũ Quyết sinh ra, tiếp đó là kiểm tra thân thể của ác quỷ, cảm xúc càng trực tiếp. Trong cuộc chiến phá ngục ở Mạc Thủy Minh Không, đối diện với thủy tức tràn đầy sinh cơ, hắn đối với sinh cơ đã có lĩnh ngộ mới. Vừa đúng lúc gặp được Thương Lâm, hắn liền cảm thấy sinh cơ của Thương Lâm không được thông suốt mới đưa ra câu hỏi. Hắn cẩn thận quan sát rất lâu, xác định gai đằng màu đỏ đó là nguyên nhân dẫn đến tế lưu màu xanh không thể lưu thông thông suốt. Lập tức không hề do dự bắt đầu phá giải. Gai đằng gì gì đó, trong mắt hắn đều là do yêu thuật biến thành. Vừa tiếp xúc với gai đằng màu đỏ, Tả Mạc không khỏi chấn động. Rất nhanh, hắn phấn khích, kết cấu của gai đằng màu đỏ này hắn chưa từng thấy, nó rất mới. Hơn nữa so với yêu thuật xuất hiện trong bàn cờ hoang thú còn phức tạp hơn nhiều. Khi mới bắt đầu bước vào Mạc Thủy Minh Không, bồ yêu đã bắt Tả Mạc không ngừng phá giải yêu thuật. Bản thân đã phá giải bao nhiêu yêu thuật? Chính hắn cũng không nhớ rõ, nhưng phá giải yêu thuật đã trở thành một loại bản năng của hắn. Khi hắn nhìn thấy một loại yêu thuật mới phức tạp, hắn hưng phấn giống như một thực khách thấy được mỹ vị đang bày ra trên bàn. Không chút do dự, Tả Mạc bắt đầu phá giải. Rất nhanh, Tả Mạc gặp phải cản trở nhưng điều này không khiến hắn bận tâm. Ngược lại, ý chí chiến của hắn bị kích động, tựa như một vị võ giả khao khát chiến đấu, gặp phải một vị võ giả có trình độ tương đương với mình. Đã lâu không gặp qua yêu thuật lợi hại như vậy rồi. Tả Mạc phấn khích. Đây đúng thật một đề yêu thuật phức tạp, đầu óc Tả Mạc xoay chuyển rất nhanh, hắn cực kỳ chuyên tâm. Các loại quang mang của tiểu yêu thuật không ngừng lóe lên trên tay hắn. Hắn bây giờ đối với tiểu yêu thuật không thể thành thục hơn được nữa, hạ bút thành văn, không lãng phí một chút sức lực, giống như ăn cơm uống nước ngày thường. Một ý nghĩ mới vừa hình thành trong đầu hắn, tiểu yêu thuật trên tay đã thành hình. Vẻ mặt Thương Lâm không ngừng biến đổi, khi thì thống khổ, khi thì khoan khoái. Thương Trạch không dám chậm trễ, vội vàng thông chi cho trưởng lão trong tộc, dù sao việc này đối với thương tộc mà nói cũng là một đại sự trọng yếu. Sau một lát, chỉ thấy bên cạnh Thương Trạch xuất hiện thêm 6 vị trưởng lão thương tộc già nua. Tình hình thế nào rồi? Đại trưởng lão trầm giọng hỏi, mắt hắn nhìn vào Thương Lâm, không chút lơi lỏng. Dựa vào quang mang lóe ra trên người Thương Lâm, đối phương hẳn đang tiến hành trị liệu. Đã 1 giờ rồi. Thương Trạch vội vàng trả lời. Vẻ mặt mấy vị trưởng dần trở nên ngưng trọng, bọn họ từng bỏ rất nhiều công sức để giúp Thương Lâm trị liệu nhưng đều không được. Ấn ký yêu thuật trong cơ thể Thương Lâm tuy rằng không mạnh nhưng lại cực kỳ ngoan cố, bất luận bọn họ dùng biện pháp gì đều không thể khu trừ nó ra khỏi cơ thể. Không cần nói nhiều, mấy vị trưởng lão vây quanh Tả Mạc và Thương Lâm, tránh người khác tới quấy rầy ảnh hưởng tới việc trị liệu. Nhìn mặt Thương Lâm tái nhợt uể oải, trong lòng đại trưởng lão không khỏi xót xa. Những trưởng lão như bọn họ đau khổ mà chống đỡ thương tộc, thế nhưng tuổi thọ của bọn họ sắp hết. Từng ngày thấy bản thân suy nhược, mà bọn vãn bối bên trong tộc không ai đủ sức tiếp nhận trách nhiệm, sự lo lắng trong lòng bọn họ không nghĩ cũng hiểu. Thương tộc tuy rằng xuống dốc nhưng có được Hoàng Kim Thụ, bọn họ vẫn ngoan cường mà sống tới ngày nay. Thương tộc có thể bảo vệ Hoàng Kim Thụ chính là vì có những trưởng lão thực lực không tầm thường. Thực lực mỗi người không coi là mạnh nhưng vì đoàn kết nên người khác không dám dây vào. Một khi bọn họ mất đi, Hoàng Kim Thụ này sẽ trở thành ngọc khiến thương tộc mang tội. Thương Ngân Thuật xuất hiện khiến các vị trưởng lão một lần nữa tràn ngập hy vọng. Nếu Thương Lâm có thể khỏi hẳn, bọn họ sẽ không còn phải lo lắng điều gì nữa. Với thiên phú của Thương Lâm, tu luyện Thương Ngân Thuật, nhất định thực lực tăng mạnh. Quang mang quanh người Thương Lâm bỗng nhiên tăng mạnh, dị biến này khiến sắc mặt các vị trưởng lão trở nên ngưng trọng. Bọn họ biết rõ, thời khắc mấu chốt đã tới. Rắc! Một tiếng giòn tan từ trong cơ thể Thương Lâm vang lên, rất rõ ràng. Đại trưởng lão sửng sốt, sau đó trở nên vô cùng mừng rỡ. Rất nhanh, mấy vị trưởng lão khác cũng có phản ứng tương tự, vẻ mặt đầy vui mừng. Thương Lâm mở mắt, đôi mắt lúc trước ảm đạm giờ đây đã sáng hơn rất nhiều. Tả Mạc không nhúc nhích, như tượng gỗ. Các trưởng lão thấy vậy không dám chậm trễ, vẫn đứng tại chỗ thủ hộ cho Tả Mạc. Một lúc lâu sau Tả Mạc mới chậm rãi mở mắt, thở dài phun ra một câu, yêu thuật thật quỷ dị. Thấy Tả Mạc mở mắt, Thương Lâm cố gắng nén kích động trong lòng, hướng Tả Mạc thi lễ thật sâu, đại nhân có ơn tái tạo. Thương Lâm không biết lấy gì báo đáp, bất cứ đại nhận ra lệnh tới đâu, Thương Lâm sẽ đến đó. Đại trưởng lão đang định ngăn cản nhưng không kịp, trong lòng không khỏi than thở, đúng là thanh niên à. Lời này nói ra tương đương với việc đem thương tộc giao cho Tiếu Ma qua rồi. Thanh niên bên trong tộc có khả năng kế thừa chức vị tộc trưởng chỉ có Thương Trạch và Thương Lâm. Nhưng thái độ hai người đối với Tiếu Ma qua chỉ nhìn cũng biết. Nhưng đại trưởng lão nghĩ đi nghĩ lại thì thấy chuyện này cũng không phải là xấu. Ngày sau nếu như thương tộc có được cao thủ lợi hại như này nâng đỡ, ít nhất không cần phải lo lắng những người khác có chủ ý với Hoàng Kim Thụ. Nghĩ đến đây, lão tiến lên một bước, hướng Tả Mạc hành lễ, lão Hù là đại trưởng lão của thương tộc, xin chào Tiếu Ma Qua các hạ. Các hạ ra tay cứu giúp, trên dưới thương tộc vô cùng cảm kích, tâm ý không đủ kính ý, mong các hạ vui lòng nhận cho. Các vị trưởng lão khác thấy hai Hoàng Kim Hồn, trong tay đại trưởng lão không khỏi cảm thấy bất ngờ. Sản lượng Hoàng Kim Hồn cực thấp. Lần trước vì đổi thương ngân thuật đã tốn mất 10 hoàng kim hồn. Số lượng dự trữ bên trong tộc có thể đếm trên đầu ngón tay, không nghĩ tới hiện tại đại trưởng lão vừa ra tay đã đưa ra 2 hoàng kim hồn. Nhưng bọn họ đều hiểu rõ xưa nay đại trưởng lão hành sự đều có thâm ý, tuy rằng trong lòng nghi hoặc nhưng không ai mở miệng phản đối, trái lại đều đồng loạt hướng Tả Mạc hành lễ, thỉnh các hạ vui lòng nhận cho. Tả Mạc không hề khách khí nhận lấy hoàng kim hồn. Hắn nói bản thân phải ngẫm nghĩ lại thu hoạch vừa rồi. Các trưởng lão đều đã thành tin vội vàng chủ động cáo từ. Hàn quang trong mắt Tả Mạc chợt lóe lên rồi biến mất, hắn khoanh chân ngồi tại chỗ khôi phục thần thức. Một lát sau, một bóng người xuất hiện xa xa. Tả Mạc phát hiện ra liền mở mắt đứng dậy. Vừa rồi hắn phá giải thành công ấn ký yêu thuật bên trong thần thức của Thương Lâm, Trong nháy mắt khi gai đằng màu đỏ tan thành tro bụi, hắn thu được một phong chiến thư. Yêu đã hạ ấn ký yêu thuật lên người Thương Lâm đã đưa cho hắn một phong chiến thư. Đây là một phong thư với lời lẽ đầy kiêu ngạo, uy hiếp đến trần trụi. Đối phương biết Tả Mạc có thể phá giải ấn ký yêu thuật của gã, thì thập phần không cam lòng, muốn cùng Tả Mạc phân cao thấp. Nếu là bình thường, hắn đối với phong chiến thư này nhất định không thèm nhìn đến, nhưng mà hiện tại, hắn lại rất quan tâm. Loại yêu thuật quỷ dị phức tạp này có rất nhiều chỗ độc đáo, tuy rằng Tả Mạc phá giải được ấn ký yêu thuật trên người Thương Lâm, nhưng vẫn còn rất nhiều chỗ nghi hoặc chưa giải được. Chiến thư của đối phương quả thực giống như đưa miếng mồi ngon đến trước miệng, Tả Mạc đang đói khát không chút do dự đáp ứng ngay. Gai đằng màu đỏ, rất có ý tứ. Tả Mạc đăm chiêu. Hoang Bình là một sườn núi cực kỳ hoang vắng, nơi đây cỏ dại mọc lan tràn, nhìn qua thấy toàn đá sỏi, không có bất cứ thế lực nào nảy sinh hứng thú với mảnh đất cằn cỗi này, đây chính là nơi định cư của Thiên Nam Đằng thị. Nam Nguyệt giống như bình thường rất nhanh lướt qua. Xung quanh nơi này không có nguồn nước nào nên không khí rất khô ráo. Hoàn cảnh như vậy không thích hợp chút nào cho họ sinh sống, Đằng thị thích sinh hoạt tại nơi rừng rậm ẩm ướt, nhưng địa phương như vậy, dù không có tài nguyên nào khác cũng là mục tiêu cho người ta cướp đoạt. Đằng thị chỉ có người già và trẻ nhỏ, sức chiến đấu còn được bao nhiêu chứ? Nhìn bãi đá sỏi không ngừng vụt qua, tâm tình Nam Nguyệt không khỏi trở nên nặng nề. Trong lòng nàng thầm hạ quyết tâm, bản thân nhất định phải sớm đột phá, tăng cấp lên yêu giám. Chỉ có ở đẳng cấp yêu giám mới có thể đem theo tộc nhân của mình tới thành thị. Hoàn cảnh sống bên trong thành thị so với cuộc sống bên ngoài tốt hơn rất nhiều. Nàng nhớ tới bản thân đang tu luyện Thiên Nam Tiễn Thuật, tràn ngập tin tưởng đối với thời gian sắp tới. Với tốc độ tiến bộ, như bây giờ không lâu nữa nàng có thể thỏa mãn lấy được đẳng cấp yêu giám. A Nguyệt về rồi! A Nguyệt về rồi! Tộc nhân nhìn thấy Nam Nguyệt nhất thời vô cùng hưng phấn. Nam Nguyệt là yêu trẻ tuổi xuất sắc nhất đằng thị và cũng là hy vọng của bộ tộc. Nếu không phải do nàng còn quá trẻ, tộc trưởng đã sớm nhường vị trí của mình cho nàng. Trong nhóm người trẻ tuổi nàng tuyệt đối là người đứng đầu. Nàng mà xuống dốc, tất cả mọi người đều xuống theo. Nam Nguyệt cười đầy chân thành nói, mọi người có khỏe không? Rất tốt à? A Nguyệt không cần phải lo lắng cho chúng ta. Đúng vậy, A Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta luôn luôn nỗ lực tu luyện mà. Đoàn người ồn ào nói, nghe các tộc nhân kể sự tình phát sinh trong khoảng thời gian gần đây, trong lòng Nam Nguyệt đầy hạnh phúc. Nàng từ trong vòng tay tảo hạch lấy ra một đống đồ dùng sinh hoạt, những lúc không tu luyện nàng làm thêm để mua chúng. A Nguyệt thật là khổ cực. Các trưởng lão trong tộc than thở, trong đôi mắt đục ngầu của họ ánh lên sự hổ thẹn, bây giờ toàn tộc đều là do A Nguyệt chống đỡ. Việc nên làm mà. Nam Nguyệt cười cười, khuyên giải an ủi nói, đây cũng là một loại tu luyện mà. Các thúc thúc thiếu cái gì cứ việc nói với ta. Khi nàng còn nhỏ, cha mẹ cùng mất, chính những trưởng bối này đã nuôi nàng lớn khôn. Đây là chuyện rất bình thường bên trong tộc, bây giờ toàn tộc có 11 người, ngoại trừ hai trưởng lão còn lại toàn là trẻ con. Bọn chúng đều là do những trưởng lão này, khổ cực nuôi nấng mới có thể sinh tồn đến bây giờ. Chính loại sinh hoạt gian khổ như này lại khiến toàn tộc cực kỳ đoàn kết. Các trưởng lão trong tộc tu vi thấp kém, bọn họ không có khả năng gì để mưu sinh, chỉ có thể ở nơi đá sỏi này trồng chút hoa màu, miễn cưỡng buộc bụng. Sau khi cùng các trưởng lão nói chuyện, nàng liền đứng dậy, vỗ vỗ tay, triệu tập tất cả hài tử. Mọi người tu luyện thế nào rồi? Bọn nhỏ líu díu, ồn ào, Nam Nguyệt kiên trì kiểm tra từng đứa, rất nhanh. Trên mặt nàng lộ ra vẻ vui mừng. Có 3 hài tử có thể điểm hỏa từ xa, đã bước vào tinh hỏa kỳ, bọn chúng có thể ngưng xuất đằng tiễn, có sức chiến đấu cơ bản nhất. Tất cả đều phải quy công cho Thiên Nam Tiễn Thuật. Thiên Nam Tiễn Thuật quả nhiên không hổ là yêu thuật nhất mạch truyền của đằng thị. Đây giống như là yêu thuật vì bọn họ mà tạo ra, là thích hợp nhất để bọn họ tu luyện. Nàng biểu dương mắt hài tử tiến bộ nhanh nhất, lại kiên trì giảng giải những khó khăn bọn chúng gặp phải trong tu luyện. Nhưng, nàng không truyền dạy yêu thuật công kích trong Thiên Nam Tiễn Thuật cho bọn chúng, nàng dạy chúng chính là tiểu yêu thuật. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nàng đem tất cả những gì Tả Mạc nói lại một lần nữa. Đại nhân đã nói nhất định là đúng đắn. Nhìn xuống phía dưới, những khuôn mặt nhỏ nhăn đang tập trung lắng nghe. Trong lòng Nam Nguyệt tràn đầy cảm giác mong đợi. Vẻ mặt Mạc Như Hòa đầy âm trầm, vừa rồi hắn cảm ứng được ấn ký yêu thuật mà mình đưa vào người Thương Lâm đã bị phá giải. Tên gia hỏa mắt không tròng này, dám nhàn rỗi quản việc của hắn sao? Muốn chết. Hắn lộ ra nụ cười thèm sát, hắc hắc, đã lâu rồi không gặp phải tên nào đáng để động thủ, bây giờ khai trương cũng tốt. Hơn nữa vừa đúng lúc hắn mới đột phá, lòng tin đạt tới đỉnh cao, có tên mù đưa tới cửa để thử nghiệm thì còn gì tốt đẹp hơn. Đại phủ của ta đang khó chịu, chỉ muốn uống no máu. Chỉ tiếc, đây là thập chỉ ngục, không có cách nào ngửi được mùi máu. Hắn có chút tiếc nuối chép chép miệng. Mặt hắn đầy râu, cứng như châm, hốc mắt hãm sâu, đôi mắt đỏ sậm đầy quỷ dị. Mũi ưng càng khiến hắn thêm vài phần giả tạo. hắn phi hành tạo thành một đường lửa, không có chút ý tứ thu liễm nào, thần thái ngạo mạn hung hăng. Dọc đường các yêu khác trông thấy đường lửa này không khỏi sắc mặt đại biến, kinh hoàng thất thố mà tránh đi. Hung danh của Mạc Như Hỏa ở quanh đây ai ai cũng biết. Từ trong hỏa tuyết truyền tới tiếng cười đầy đắc ý, tiếng lửa thiêu đốt phần phần trong gió lan truyền khắp nơi. Trong vòng vây của liệt hỏa, Mạc Như Hỏa híp mắt nghĩ tới vẻ mặt của đối phương khi trông thấy mình. Hắn đã gặp qua rất nhiều tên tự coi mình là cao thủ, trông thấy hắn thì sắc mặt vàng như đất. Thực là mong đợi quá đi. Mỗi lúc như này, hắn đều cảm thấy cực kỳ thú vị, hắn giống như con mèo đang thỏa thích trêu chọc con chuột. Cuộc sống thật đẹp biết bao. Hắn tham lam tán thán, một chút nữa phải giày vò tên gia hỏa không may kia như nào. Ồ, dùng yêu thuật mình mới lĩnh ngộ ra à? Đây thật là ý hay. Một đoàn liệt hỏa kèm theo khí thế ầm ầm với tốc độ kinh người lướt qua. Tiến nhập ngục thứ nhất, hắn rất nhanh phát hiện ra tung tích của đối phương, ấn ký yêu thuật của hắn sau khi bị phá sẽ phát ra một ấn ký cực kỳ yếu ớt. Ấn ký này không gây bất cứ thương tổn nào nhưng có thể dẫn hắn tìm được đối phương. Chọc hắn, chưa từng có ai bình yên vô sự cả. Chưa từng có. Không phí chút sức lực nào, hắn đã đến nơi, xa xa nhìn lại một bóng người đang đứng một mình. Mạc Như Hỏa đột nhiên trở nên hưng phấn, vừa nghĩ đến, một chút nữa, đối phương chịu sự thống khổ từ yêu thuật của mình, máu trong người hắn như muốn sôi lên. Một cảm giác rất zomos. Hắn không chút do dự tăng tốc độ, bóng người ngày càng gần, càng ngày càng rõ. Đối phương không có chút ý tứ nào muốn chạy trốn, chờ chút, hắn giống như đang cố ý đứng chờ mình. Bỗng nhiên, nhân ảnh ở xa xa ngẩng đầu, nhìn về phía này, Mạc Như Hỏa ngửi thấy mùi bất thường. Khoảng cách giữa song phương ngày càng gần, tướng mạo của đối phương ngày càng rõ. À, người kia, sao mình nhìn quen quen vậy? Lẽ nào trước đây đã từng đánh nhau rồi? Mạc Như Hỏa hơi nghi hoặc, hắn nhíu mày, nghĩ lại cẩn thận xem đã gặp đối phương ở đâu chưa? Nhưng tốc độ của hắn không hề giảm xuống. Liệt hỏa bao quanh Mạc Như Hỏa vẫn hướng thẳng đến Tả Mạc phóng đi. Khi còn cách đối phương khoảng 3 trượng, trong đầu Mạc Như Hỏa đột nhiên nảy ra một cái tên, chớp mắt, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, đôi mắt màu đỏ đầy sát khí trong nháy mắt chuyển thành sợ hãi, sự sợ hãi đã thấm sâu vào trong xương tủy. Tiếu Ma Qua, hắn là Tiếu Ma Qua. Trái tim Mạc Như Hỏa như bị một bàn tay vô hình không hề có dấu hiệu báo trước bóp thật chặt, cảm giác hít thở không thông khiến cả người hắn như nhũn ra. Trong nháy mắt, đầu óc hắn trở nên trống rỗng, ánh mắt đột nhiên dại đi, sự sợ hãi tràn ngập khắp đầu hắn. Hung đồ. Đây mới chân chính là hung đồ. Một hơi chảm liền 26 yêu. Một chiến yêu của quân đội mất đi quang thải của bản thân. Nghĩ đến thân ảnh bao bọc bởi hỏa diễm không thể đỡ nổi, cả người Mạc Như Hỏa run lên. So với Tiếu Ma Qua, hắn bất quả chỉ là một con cừu đội lốt sói, rất ngoan ngoãn, thuần lương vô hại. Trải qua giao mổ của Tiếu Ma Qua có Ngọc Tử Châu, Mạc Như Hỏa đã từng nghe qua thiên tài này và cũng biết mấy vị chiến yêu đã từng tham gia lôi đài. Những yêu tần kia chỉ nhắc qua mấy người khiêu chiến nhưng Mạc Như Hỏa biết, trong đó có một vị quan hệ với hắn không sơ chút nào. Những kẻ này đều thích hoạt động trong bóng tối, bọn chúng giết người không chớp mắt, tàn nhẫn vô cùng, đều là những tên gia hỏa mà Mạc Như Hỏa phi thường kiêng kỵ. Nhưng bọn họ đều không ngoại lệ, tất cả đều ngã xuống dưới đao của Tiếu Ma Qua, tuy chỉ là ở thập chỉ ngục. Nhưng những thứ này không phải là thứ khiến hắn cảm thấy sợ hãi nhất. Ngày hôm qua, vị quan hệ tối mật thiết với hắn đã chết tại gia. Quan hệ giữa Mạc Như Hỏa cùng vị này không thân mật lắm nhưng cũng gặp gỡ vài lần. Vị này tìm tới hắn, kết quả Mạc Như Hỏa đành phải chạy về, thu liễm thi thể. Nhìn qua thì do bởi vết thương cũ tái phát, giống như thụ thương thần thức. Vết thương chí mạng chính là do thần thức bị công kích quá mạnh. Đây mới là nguyên nhân chính gây ra cái chết của hắn. Một đao kia của Tiếu Ma Qua không chỉ làm thần thức của hắn bị thương, ngay cả ý chí cũng bị phá hủy toàn bộ. Tên gia hỏa kia trước khi chết đã nói với hắn như vậy, Mạc Như Hỏa thật không dám tin vào lỗ tai mình nữa. Những người chết trong tay tên gia hỏa kia không dưới 30 người, ý chí tuyệt đối kiên định như bản thạch, huyễn thuật phổ thông đối với gã đều không có tác dụng gì, tàn nhẫn hung bạo như Mạc Như Hỏa còn cảm thấy sợ hãi. Thế mà tên gia hỏa kia lợi hại vậy, nhưng lại bị một đao của Tiếu Ma Qua kết liễu, còn là ở thập chỉ ngục. Thật quá kinh khủng. Từ đó về sau, trong lòng Mạc Như Hỏa, Tiếu Ma Qua chính là hiện thân của ma thần, khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng, được liệt vào những nhân vật đệ nhất không thể trêu chọc. Dạ Minh Nguyệt là gì, Cơ Lệ Ngữ là gì, hết thảy đều đi gặp quỷ đi. Thường ngày Mạc Như Hỏa rất xem thường những thiên tài kia, trong mắt hắn, những thiên tài kia chỉ là hoa trong phòng ấm, bất luận như thế nào cũng chỉ đẹp mắt, trông được không dùng được. Không có trải qua máu và nước mắt, bọn họ bất quả chỉ là đám gà mờ mà thôi. Tiếu Ma Qua lại giống như một mãnh thú từ trong biển lửa của địa ngục bò ra. Bản thân vậy mà lại chạy tới Tiếu Ma Qua để gây phiền phức. Trong đầu hắn xuất hiện một câu. Sợ sống quá lâu rồi. Bản thân chán sống rồi sao?

ấn ký yêu thuật bên trong thần thức Thương Lâm bị hắn phá giải. Đạo ấn ký đó âm quỷ ác độc so với hỏa yêu thuật dữ dằn trước mắt thì khác nhau hoàn toàn. Tả Mạc nhìn chằm chằm vào đám hỏa yêu thuật hỗn độn, giống như cá bơi, thần thức hắn bám theo mỗi một đạo yêu thuật. Hắn bình tĩnh một cách dị thường, tâm thần trong sáng, mắt trong như gương, bám theo mỗi yêu thuật như hình với bóng, lướt qua trên mặt hồ. Dần dần, những yêu thuật này tạo thành hình ảnh ngược ghi lại trên mặt hồ. Tả Mạc nhìn không chớp mắt, chân bước giống như hồ điệp xuyên hoa, tiểu yêu thuật trong tay bay ra chuẩn xác vô cùng, vừa đúng vào chỗ thích hợp nhất để xuất hiện. Hắn không nhận ra biến hóa của bản thân, tinh thần chưa từng tập trung như thế, chuyên chú vô cùng. Thời gian giống như một cây cung càng kéo càng cong, hỏa yêu thuật nhanh như thiểm điện càng ngày càng chậm lại. Mỗi một đạo yêu thuật trong mắt Tả Mạc ngày càng trở nên rõ ràng, chúng với tốc độ ốc sên bay qua trước mặt hắn, đặc thù dù cho là rất nhỏ của mỗi cái đều bị hắn nắm rõ như lòng bàn tay. Cảm giác huyền diệu vô cùng không khiến Tả Mạc hưng phấn, vẻ mặt hắn vẫn rất bình tĩnh, hắn từ trong những yêu thuật này tìm ra sự hứng thú của bản thân. Ấn ký yêu thuật trong cơ thể Thương Lâm mới là mục tiêu lần này của hắn. Hỏa yêu thuật khắp nơi, nhìn qua tuy rằng bá đạo nhưng hắn không cần thứ này. Đúng lúc này, quang mang đang sáng lên trong tay Tả Mạc cuối cùng cũng ổn định lại, hơi hơi oánh quang, giống như bàn tay đang đeo một chiếc găng ánh sáng mỏng. Yêu thuật này tên là Xúc Chi Thủ Trương, là yêu thuật Tả Mạc tự nghĩ ra, không hề phức tạp nhưng lại khiến hắn hao phí khá nhiều tâm tư. Yêu thuật này có thể nắm bắt được đặc thù của các yêu thuật khác, là yêu thuật hắn tự nghĩ ra dùng để trợ giúp hắn phá giải các yêu thuật khác. Nhưng đây là lần đầu tiên trong chiến đấu hắn dùng Xúc Chi Thủ Trưởng. Một nhát đao màu đỏ tươi như lửa với góc độ khó tin chém về phía cổ hắn. Tả Mạc vung tay lên, hướng diễm đao chụp tới. Một bàn tay bằng ánh sáng thoát ra, nắm lấy diễm đao. Diễm đao run rẩy kịch liệt, giống như cá bị bắt ở lại, muốn thoát ra khỏi bàn tay. Suy suy suy, tầng ngoài của diễm đao nhanh chóng tan đi, lộ ra bên trong một huyết đằng. Tả Mạc tập trung, hai tay hư không, chỉ thấy huyết đằng kia bị quang trưởng nắm được. Hắn rất hiếu kỳ với kết cấu đặc biệt. Tả Mạc nhắm mắt lại, thần thức bao phủ huyết đằng. Mạc Như Hỏa đang hưng phấn vô cùng đột nhiên sửng sốt, Tiếu Ma Qua sao lại nhắm mắt vậy? Tên gia hỏa này muốn làm gì? Lẽ nào hắn nghĩ bắt được vũ khí là ta sẽ đầu hàng sao? Hừ, chẳng lẽ hắn cho rằng vì thế mà ta sẽ bỏ cuộc sao? Mạc Như Hỏa phấn khích, sự sợ hãi đối với Tả Mạc đã bị hắn ném lên 9 tầng mây rồi. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười đầy tàn nhẫn, bỗng nhiên, mắt hắn trố ra, vẻ tươi cười vẫn còn đọng lại trên mặt. Trong gió bão, Tiếu Ma Qua đang nhắm mắt bỗng thân hình trở nên quỷ dị, phiêu hốt bất định như sương khói, yêu thuật phô thiên cái địa không thể động đến chéo áo của hắn. Tại sao vậy? Bỗng nhiên trong lòng Mạc Như Hỏa sinh ra dự cảm không ổn, vừa rồi Tiếu Ma Qua còn chật vật như vậy, bây giờ lại trở nên thong dong như đang đi ở trên sân vắng, lẽ nào lúc trước là do hắn cố ý giả vờ? Bên trong diễm đao lại là một huyết đằng. Rất kinh ngạc, tinh thần Tả Mạc đại chấn, chính là nó. Huyết đằng mới là vật gây hứng thú cho hắn. Trong quá trình trị liệu cho Thương Lâm hắn phát hiện huyết đằng phi thường kỳ lạ, nó có thể cắm rễ sâu ở bên trong thần thức của địch nhân, rất khó để thanh trừ. Tả Mạc tốn hao rất nhiều khí lực mới có thể đem mẩu huyết đằng nhỏ phá giải, kết cấu của nó hơi đặc thù gây cho hắn hứng thú rất lớn, đây cũng là lý do vì sao hắn đợi Mạc Như Hỏa tự chui đầu vào lưới. Không lợi không làm, đó là phong cách của Tả Mạc. Hắn không vì chuyện của Thương Lâm mà đi tìm Mạc Như Hỏa gây chuyện. Một mẩu nhỏ huyết đằng đã khiến Tả Mạc thông suốt nhưng nó chỉ là một mẩu nhỏ, không phải kết cấu hoàn chỉnh. Tả Mạc cần phải hoàn chỉnh huyết đằng, bởi vì điều này quan hệ đến một yêu thuật khác. 10 giây sau, Tả Mạc bóp nát mẩu nhỏ huyết đằng đã nghiên cứu xong, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Quang trưởng hắn vừa tạo ra là một loại yêu thuật mới, do 12 tiểu yêu thuật tạo thành, chuyên môn dùng để đối phó với tầng ngoài của hỏa yêu thuật. Hắn vận dung tiểu yêu thuật đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh, ngay cả bồ yêu cũng thỉnh thoảng cảm thán không thôi. Liên tục bắt được 6 hỏa yêu thuật, Tả Mạc phát hiện ra, huyết đằng bên trong những hỏa yêu thuật này không có khác nhau quá lớn. Một lần nữa hắn nhíu mày, những huyết đằng bên trong hỏa yêu thuật này đều không hoàn chỉnh. Hắn ngẩng đầu, nheo mắt nhìn về phía Mạc Như Hỏa, phải khiến cho tên gia hỏa này thêm chút máu lửa mới được. Đúng lúc đó Mạc Như Hỏa nhìn thấy ánh mắt đó của Tả Mạc, nhất thời rùng mình. Mặt hắn khó coi vô cùng, đối phương dường như đã thích ứng với huyễn diễm phong bạo của mình dường rồi. Chết tiệt! Tại sao có thể như vậy? Huyễn diễm phong bạo là một trong những đòn sát thủ của hắn, chưa từng thất bại. Trong mắt hắn ánh lên sự ngoan lệ, đánh tới bây giờ, không phải ngươi chết thì ta chết. Hắn cắn răng một cái, tiến vào bên trong gió bão. Hành động của Mạc Như Hỏa khiến Tả Mạc hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh hắn liền tỏ ra cảnh giác. Huyễn diễm phong bạo vừa rồi còn giữ dằn tàn sát bừa bãi không có gì cản nổi. Đột nhiên bất động, các loại hỏa yêu thuật bên trong gió bão với tốc độ kinh người bay ngược lại. Mạc Như Hỏa giống như một khối nam châm cực lớn hấp dẫn toàn bộ yêu thuật bay đến. Sự nguy hiểm quỷ dị bao phủ trong lòng Tả Mạc. Tả Mạc không nhúc nhích, ngửa mặt nhìn lên Mạc Như Hỏa. Mạc Như Hỏa bị các loại hỏa yêu thuật bao quanh, hắn nhìn chằm chằm vào Tả Mạc, trong mắt hiện lên sự điên cuồng. Lúc này tất cả tạp niệm đều biến mất, toàn bộ thần thức ầm ầm vận chuyển. Hỏa yêu thuật phiêu phù bên người hắn, rồi đột nhiên thả ra hồng quang đẹp mắt. Ba. Hai hỏa yêu thuật như hai khối nam châm, hút về cùng một chỗ. Ba ba ba. Hỏa yêu thuật phiêu phù bên người Mạc Như Hỏa top 5 top 3 hút thành một đoàn, một lần nữa hình thành nên hỏa yêu thuật lớn hơn. Uy áp mãnh liệt giống như một trận cuồng phong hướng về phía Tả Mạc. Tả Mạc nheo nheo mắt, hai tay giống như hoa tươi nở ra, xúc chi thủ trưởng, phát huy đến cực hạn, quang mang nhẹ nhẹ phiêu phù trên hai tay hắn. Giống như một loại quang mang ti vụ, khi Tả Mạc vũ động hai tay, hình thành nên một quang cầu lưu ly. Hắn đem lưu ly thiên ba, trồng lên xúc chi thủ trưởng hình thành nên một lưu ly quang cầu như vậy. Quang mang không ngừng từ 10 đầu ngón tay Tả Mạc bay ra, ẩn vào trong lưu ly quang cầu. Quang cầu chậm rãi chuyển động, dần dần tan thành một bàn tay lưu ly. Tả Mạc nheo nheo mắt. Mỗi một biến hóa rất nhỏ của không gian xung quanh bàn tay lưu ly đều xuất hiện trong mắt hắn. Thậm chí những sợi thần thức nhỏ như sợi tóc trên bàn tay lưu ly Tả Mạc cũng nắm bắt rất rõ ràng. Lần đầu tiên hắn thôi động xúc chi thủ trưởng, tới mức này. Mạc Như Hỏa đang đắm mình trong một mảnh hồng quang đẹp đẽ, mảnh hồng quang này mang theo mùi của máu. Hỏa yêu thuật phiêu phù bên người hắn đã thay đổi hoàn toàn, thể tích của chúng nó đã lớn hơn trước 5-6 lần. Mắt Tả Mạc mở to. Trong những hỏa yêu thuật đang bành trướng này lộ ra một luồng thần niệm tà dị. Bỗng nhiên Tả Mạc xuất hiện ảo giác, bên trong mỗi hỏa yêu thuật giống như tồn tại một sinh mệnh. Tả Mạc nghĩ tới một loại yêu thuật, cấp cổ hoang tế thuật. Đến bây giờ hắn đã gặp qua rất nhiều loại yêu thuật, nhưng yêu thuật dạng như cấp cổ hoang tế thuật thì đây là loại thứ hai. Yêu thuật là yêu thuật, dù cho nó cường đại như nào, sinh ra uy áp kinh khủng ra sao nhưng để có được khí tức sinh mệnh, thì hắn mới chỉ gặp có hai loại yêu thuật mà thôi. Khi Tả Mạc phá giải ấn ký yêu thuật bên trong thần thức của Thương Lâm, hắn đã nhận ra bên trong huyết đằng ẩn chứa khí tức sinh mệnh mong manh. Điều này khiến hắn cực kỳ tò mò nhưng cảm giác chưa mãnh liệt như lúc này. Từng sợi thần niệm bên trong hỏa yêu thuật kia tràn ngập cảm giác tà dị âm hàn. So với cấp cổ hoang tế thuật, thì những hỏa yêu thuật này ẩn chứa khí tức sinh mệnh yếu hơn nhiều, hơn nữa không được đầy đủ cho lắm. Nhưng từng sợi thần niệm tràn ngập khí tức sinh mệnh vẫn làm cho Tả Mạc cảm thấy vô cùng phấn chấn. Cấp cổ hoang tế thuật là tuyệt chiêu cất đáy hòm của hắn, thời điểm mấu chốt dùng để cưới mạng. Bộ yêu từng nói qua, cấp cổ hoang tế thuật không phải chỉ có một chiêu, mà là một bộ yêu thuật. Nhưng bất luận Tả Mạc nói bóng gió thế nào, thì bộ yêu vẫn chưa từng đề cập tới chiêu khác của bộ yêu thuật này. Ngay cả lai lịch của hoang thú bộ yêu cũng ngậm miệng không nói. Càng làm cho Tả Mạc cảm thấy bó tay chính là, hắn không thể tìm được yêu thuật nào khác để tham khảo. Hắn không sợ bộ yêu không nói cho hắn nhưng nếu ngay cả yêu thuật tham khảo cũng không có, thì hắn bó tay rồi. Cho đến bây giờ, đây là yêu thuật đầu tiên hắn gặp có đặc điểm tương tự giống cấp cổ hoang tế thuật, hắn có thể bỏ qua sao? Bên người Mạc Như Hỏa phiêu phù 5 cái hỏa yêu thuật thật lớn, 5 cái hỏa yêu thuật này có hình dáng khác nhau, trong một cái giống búa, một cái khác giống xà, 3 cái còn lại không nhận ra được. Cả người Mạc Như Hỏa được bao phủ bên trong hồng quang đẹp đẽ, mặt hắn đầy dữ tợn tăng thêm mấy phần tà quỷ. Chết đi! Mạc Như Hỏa giống lên, 5 đạo hồng quang xé rách không gian hung hăng hướng Tả Mạc đánh tới. Mắt Tả Mạc như có rút lại, tay mềm mại nhẹ đến vô lực vung lên, bàn tay lưu ly giống như gió thổi vừa đúng đánh trúng một đạo hồng quang. Trong nháy mắt, vô số tin tức dũng mãnh xâm nhập vào đầu Tả Mạc. Thời gian như ngừng trôi, đầu óc Tả Mạc tiếp nhận những tin tức khổng lồ truyền tới. Vì để tiêu hóa những tin tức này, hắn dừng toàn bộ hoạt động, toàn thân bất động. Đột nhiên cả người hắn giống như con rối. Trong mắt Tả Mạc hiện lên một màn hồng quang nhàn nhạt đẹp đẽ. 4 đạo hồng quang khác trong nháy mắt bay đến trước mặt hắn. Hồng quang đẹp đẽ phản chiếu khuôn mặt Tả Mạc. Bên tai truyền tới tiếng cười như điên của Mạc Như Hỏa, Tả Mạc không nhúc nhích, không có chút ý tứ muốn né tránh nào. Không ai chú ý tới, hồng quang trong mắt hắn đột nhiên tăng vọt. Trong nháy mắt hồng quang bao phủ Tả Mạc. Mạc Như Hỏa đang ngửa mặt lên trời cười như điên như dại không hề biết, một luồng hôi mang nhỏ như sợi tóc lặng yên tiến về phía sau hắn, nhanh chóng thâm nhập, biến mất không thấy nữa. Vi Thắng đang khoanh chân ngồi, hắc kiếm cắm ở bên, không biết vì sao sát vụ với khả năng ăn mòn khủng khiếp chưa bao giờ lại gần hắn quá 3 trượng. Hắn mở mắt, con ngươi đen kịt lóng lánh quang mang đầy kiên định. Hắn làm việc và nghỉ ngơi cực kỳ có quy tắc khiến người ta cảm thấy bực mình. Luyện kiếm, đả tọa, giảng bài, đó đã là những nội dung hắn thực hiện trong ngày. Tu luyện là khô khan chán nản, hắn không ngại điều đó mà lặp đi lặp lại. Không sử dụng linh lực, chỉ đơn thuần dùng thân thể, không ngừng chém, cho đến khi toàn thân run rẩy không còn chút khí lực nào.

Thương Lâm mới bình phục cần phải tĩnh dưỡng, Thương Trạch cùng Nam Nguyệt cần trải qua khảo nghiệm của ngục chiến trường mới có thể tiến vào đệ nhị ngục. Ngược lại, Tả Mạc vì đã hoàn thành cuộc chiến phá ngục, thu được tư cách tiến vào đệ nhị ngục. Đệ nhị ngục gọi là Phong Lạc Vũ. Sơn mạch liên miên không dứt, từng tảng lớn rừng hồng phong bất tận không thấy cuối. Gió nhẹ thổi qua, rừng cây rung động sàn sạt, vô số lá hồng phòng bị cuốn vào không trung. Từng phiến lá phong như tinh linh màu hồng trong gió tung tăng nhảy múa. Trời không mây nhưng cũng như nhiễm sắc hồng. Cảnh tượng trước mắt rừng rực như lửa, Tả Mạc lại cảm thấy cảm giác thê lương tiêu điều tràn ngập trong lòng, hỗn loạn mà sầu não nề. Tả Mạc kinh ngạc đứng ngây ra nhìn lá phong đầy trời. Chẳng lẽ sau khi thần thức thụ thương, định lực của mình cũng giảm bớt sao? Tả Mạc khôi phục lại, tự diễu, cất bước đi tới, đi thẳng tới phía trước. Nam Nguyệt nhìn ngục chiến trường trước mặt, ánh mắt kiên định. Bỗng nhiên, tiếng cười của Thương Trạch từ phía sau truyền tới. A Nguyệt cũng ở đây sao? Nam Nguyệt quay đầu lại, ngẩn người. Thương Trạch hiện tại cùng bình thường như hai người khác nhau, tràn đầy chiến ý, bước đi kiên định. Nàng lập tức hiểu được, Thương đại ca cũng dự định là hôm nay. Đúng vậy, cũng không thể kém A Nguyệt quá nhiều. Thương Trạch cười sang sảng. Nam Nguyệt lộ rõ vẻ tươi cười, mắt tràn ra chiến ý. Vậy để xem ai trong chúng ta tới trước. Tốt, gặp lại ở đệ nhị ngục. Gặp lại ở đệ nhị ngục. Hai bóng người đồng thời lao vào ngục chiến trường. Phong Diệp Tập là yêu thị của đệ nhị ngục, cũng là một trong những yêu thị có quy mô đứng đầu của thập chỉ ngục. Bình thường, yêu có thể tiến nhập đệ nhị ngục đa phần mới trùng hồn. Yêu trùng hồn thành công, chân chính bắt đầu thoát ly tầng lớp yêu thấp nhất cùng quỷ thị yêu. Yêu của giai đoạn này được gọi là dạ la yêu. Yêu mới đốt lên tinh hỏa chỉ coi là tiểu yêu. Yêu có thể hóa vật được gọi là quỷ thị yêu. Yêu trùng hồn thành công là dạ la yêu. Dạ la yêu mới là giai tầng cơ sở của toàn bộ yêu giới. Tiêu chuẩn thấp nhất để gia nhập quân đoàn địa phương tuy là quỷ thị yêu, nhưng nòng cốt chân chính là dạ la yêu. Trưởng lão hội lệ thuộc trực tiếp quân đoàn thấp nhất là dạ la yêu. Tả Mạc có thể cảm nhận rõ ràng, yêu đi ngang qua nhiều hơn ở hoang thú bàn cờ rất nhiều. Dạ la yêu tương đương với ngưng mạch kỳ tu giả, bất quá vì tu luyện yêu thuật chú trọng tới câu thông với thiên địa, vì vậy uy áp mà dạ la yêu lộ ra so với tu giả ngưng mạch kỳ càng mạnh hơn. Rất nhiều dạ la yêu mới trùng hồn thành công không thể thu liễm lực lượng của bản thân. Xung quanh sẽ xuất hiện đủ loại quầng sáng. Tả Mạc thấy bên đường có rất nhiều quầng sáng kỳ quái, có xanh biếc, có màu hồng, có rất nhiều hình tròn, hình lưỡi đao, còn có cả hình bánh răng, hình vòng làm hắn mở rộng kiến thức. Những quầng sáng tán loạn này có liên quan tới yêu thuật bọn họ tu luyện. Dạ la yêu mới trùng hồn thành công còn không thể khống chế tốt thần thức, một bộ phận thần thức sẽ tự vận động theo yêu thuật mà nó tu luyện, sau đó sản sinh ra quầng sáng loạn lưu. Rất nhiều yêu có kiến thức, thậm chí có thể qua quầng sáng mà phán đoán ra tính chất yêu thuật mà đối phương tu luyện. Những dạ la yêu không có quầng sáng thực lực càng mạnh. Nhưng mặc kệ là có quầng sáng hay không có, chúng yêu chỉ cần thấy rõ mặt Tả Mạc đều biến sắc vội vàng né qua. Người có danh, cây có bóng, Tả Mạc có danh tiếu ma qua cũng là danh nhân trong giới yêu trẻ tuổi. Nhất là hắn liên chạm 26 yêu, tạo nên uy danh thô bạo, không ai ngu tới mức tìm hắn phiền phức. Nơi hắn đi qua, bầy yêu tránh lui. Nhưng phiền não cũng vì thế mà phát sinh, Tả Mạc tính hỏi đường, còn chưa kịp mở miệng, đối phương như bị lửa đốt mông, quay đầu bỏ chạy. Có mấy lần đối phương nghe thấy Tả Mạc mở lời lại chạy càng nhanh, chỉ hận cha mẹ sinh thiếu hai cái đùi. Tả Mạc liên tục cười khổ. Mất không ít sức lực, hắn cuối cùng cũng hỏi rõ vị trí của Phong Diệp Tập. Thoáng xem qua Phong Diệp Tập, hắn hơi chút thất vọng, quả nơi đây vẫn còn kém. Mấy thứ bán ra là cấp tương đối thấp, nội dung treo giải thưởng cũng thấp tương tự, thảo nào Thương Lâm đề nghị hắn tới đệ tam ngục. Hắn thậm chí còn hoài nghi, liệu tới đệ tam ngục có tìm được tin tức về trận chiến phong tuyệt không? Không lâu sau, hắn bị chúng yêu vây lại ở xa xa. Bọn họ nhìn chăm chú Tả Mạc đầy kính nể, thỉnh thoảng có người nhỏ giọng nghị luận. Nhưng không ai chủ động tiến lên bắt chuyện, hiển nhiên kiêng kỵ hung danh của tiểu ma qua. Tả Mạc lắc đầu, hỏi rõ phương hướng ngục chiến trường liền ly khai. Dọc theo đường đi, mọi thứ đều ra kỳ lạ đối với Tả Mạc, nhưng Tả Mạc lúc này không có tâm tình để ý tới. Chiến trường phong tuyệt như một khối đá nặng trịch đặt trong lòng hắn. Trước mắt, bọn họ ngày càng thong dong, nhưng Tả Mạc lại biết rõ, thời gian càng dài, tình cảnh bọn họ càng nguy hiểm. Ngục chiến trường Phong Lạc Vũ là một rừng phong mỹ lệ tuyệt luân. Tả Mạc không dừng lại, không chút do dự bước vào đó. Mặt tông như vàng chóe, khóe môi như mỉm cười, tay phải như hái hoa, khoanh chân ngồi ngay ngắn, hắn như tượng đồng, vẻ uy nghiêm trầm ngưng tràn ngập gian phòng. Một lúc lâu, hắn chậm rãi mở mắt, mục quang thoáng hiện, pháp quyết tán đi, khí tức uy nghiêm trầm ngưng xoay quanh hắn không còn chút sót lại. Đôi mắt tông như lộ ra vẻ vui mừng khó tả, hắn cuối cùng cũng thấy một con đường kết đan rộng thênh thang. Khi hắn tiếp nhận đạt giả kim thân, Từ đại nhân, dù hắn là kẻ tu hành kiên định, cũng sửng sốt. Pháp quyết lục phẩm. Đại nhân lại cấp cho mình một bộ pháp quyết lục phẩm. Còn là một bộ thiện tu pháp quyết lục phẩm. Không biết vì sao, hắn suýt rơi lệ. Không ai hiểu, năm xưa hắn sở dĩ bước lên con đường thiện tu, nguyên nhân hàng đầu là vì không có pháp quyết. Thiên phú của hắn không coi là xuất sắc, các môn phái thấy hắn chướng mắt, gia cảnh lại bần hàn, không thể bỏ ra cung phụng, không có môn phái nào nguyện ý tiếp nhận một đệ tử như vậy. Một vị thiện tu đi ngang qua thương cho cảnh của hắn, liền truyền thụ thiên ba quyền quyết, cho hắn. Bộ quyền quyết giản đơn, thậm chí có thể coi là thô thiển, nhưng trong lòng Tông Như vẫn luôn tràn đầy cảm kích vị thiện tu kia. Hắn biết rõ bộ quyền quyết hết sức cơ bản, muốn tiến thêm một bước, trừ phi có pháp quyết cao hơn, bằng không chỉ có thể thông qua khổ tu cùng thiền mới có khả năng đạt tới ngưng mạch. Hắn bằng nghị lực hơn người, cuối cùng cũng đạt tới ngưng mạch, thậm chí còn tu thành thần thông. Cả quá trình gian khổ, chỉ hắn mới hiểu rõ. Nhưng thiền định cũng không phải vạn năng. Hắn luôn liều mạng thiền định, nhưng hắn rất nhanh đã nhận ra, nếu chỉ đơn thuần dựa vào thiền định, hắn không có khả năng tiến thêm một bước. Tông Như tuy thất vọng, nhưng cũng không thấy chán nản. Hắn không phải kẻ có dã tâm, chỉ mỗi ngày khổ tu. Khi Tả Mạc đưa đạt giả kim thân cho hắn, tất cả đều thay đổi. Tu vi đã lâu không có động tĩnh lại có dấu hiệu tăng lên, công hiệu thần kỳ như thế, không hổ là pháp quyết lục phẩm. Càng khiến hắn bất ngờ hơn là ngoại trừ đạt giả kim thân, đại nhân còn cho hắn cửu chuyển tiêu thổ bàn. Pháp quyết lục phẩm, pháp bảo lục phẩm. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ, mấy thứ này đều ở trong tay hắn. Đại nhân còn nói, lấy thập tự kim cương hàng ma sử làm trục, cửu chuyển tiêu thổ bàn làm ống. Một lần nữa luyện thành một kiện pháp bảo, nhất định uy lực vô cùng. Tông Như thấy lòng thật ấm áp, miệng tươi cười. Đại nhân không chịu thiệt bao giờ, là muốn mình cả đời bán mạng. Vậy thì mình bán cho đại nhân đi. Hắn bỗng chắp tay, nhắm mắt, pháp tướng trang nghiêm. Thiền tâm như nước giếng không dao động, sự kiên định càng tăng lên trong lòng hắn. Tông Như nguyện không thành Phật, lấy kim cương thân bảo hộ đại nhân. Thiền tâm bình hòa như nước giếng không dao động bỗng biến thành mấy đen ùn ùn, mưa sa bão táp, sấm rung chớp giật. Tông Như kêu lên đau đớn, biến sắc, nhưng hắn như không chút để ý, lại một lần nữa nhắm mắt, thanh âm vẫn tỏ vẻ kiên định. Tông Như nguyện không thành Phật, lấy kim cương thân bảo hộ đại nhân. Thân thể hắn run rẩy kịch liệt, thiền tâm vỡ vụn, sắp tan rã. Tông Như cắn răng, nhắm mắt lại, lần lượt lặp lại lời nguyện của chính mình. Hắn bừng tỉnh đặt mình trong mưa gió ngập trời, sấm rung chớp giật trên đỉnh đầu rọi sáng gương mặt kiên định, hắn thành kính tụng niệm lời thề nguyện của mình. Oanh! Một lực lượng kỳ dị, bỗng dưng sinh ra từ trong thiền tâm đã gần như tan rã, cấp tốc chui vào trong cơ thể hắn, càng kỳ dị hơn, nó lại rót vào trong linh lực Tông Như, rót vào mỗi tế bào trên thân thể hắn. Cùng lúc đó, linh lực trong cơ thể hắn như thức tỉnh, bắt đầu vận chuyển không ngừng nghỉ theo đạt giả kim thân. Một lực lượng kỳ dị chui vào đầu hắn. Trong doanh địa, mọi người bỗng dừng tay, quay đầu nhìn về một góc doanh địa. Mỗi người đều lộ vẻ kinh ngạc. Kết đan. Có người kết đan. Y chính cách Tông Như không xa, hoảng sợ, run rẩy, hô lên thất thanh, nguyện, nguyện lực, khí Phật tử nguyện. Làm sao có thể? Không ngờ có người phát lời tử nguyện. Hắn chẳng lẽ không biết, phát tử nguyện thì không bao giờ có khả năng thành Phật sao? Hắn điền rồi sao? Kết đan. Cho tới lúc này, trong doanh tổng cộng chỉ có 2 kim đan. Vi Thắng và Tạ Sơn. Việc Tông Như kết đan hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người. Vi Thắng kết đan do trải qua chém giết. Kiếm tâm ngưng tụ lại, còn Tạ Sơn kết đan là do lượng biến khiến chất biến. Tông Như thiên phú coi như bình thường, tu vi của hắn, dù không đến nỗi tệ nhưng xa xa không có sự tích lũy kinh khủng như Tạ Sơn. Các mặt khác không xuất sắc, không ngờ người kết đan thứ 3 là Tông Như. Kinh ngạc, mọi người tự động tản ra cảnh giới, phòng ngừa mấy thứ đuôi mù trong sát vụ quấy rầy Tông Như. Liên tục 2 lần được chứng kiến kết đan, mọi người đã không xa lạ với dị tượng khi kết đan. Bầu trời phía trên lều của Tông Như. Một bóng ma to lớn hiện lên, như một khối khí màu xám nhạt. Khối khí bốc lên lưu chuyển liên tục như có thứ gì ở bên trong đang dãy giụa. Mọi người ngẩng đầu nhìn bóng ma to lớn trên trời không chút sợ hãi. Từ khi đám khói đen xuất hiện, cảm giác uy áp như núi bao phủ lấy mọi người. Chỉ có Tạ Sơn cùng Vi Thắng là vẫn chấn định, nhưng 2 người đều lộ vẻ khẩn trương. Một khi kết đan thất bại, nhẹ thì bị thương, cảnh giới thụt lùi, nặng thì khó giữ được tính mạng. Ồ! Một tiếng giống như long, như tượng vang lên. Giống như sông cuộn bể gầm, từ sâu trong bóng ma đó phát ra. Từng đợt sóng không khí bất quy tắc nổi lên, tựa như sóng nước vậy. Mọi người canh giữ ở bốn phía đều cảm thấy tai như nổ tung. Người tu vi thâm hậu thì hơi lay động, kẻ tu vi thấp thì mặt trắng bệch, liên tiếp lui ra xa. Chỉ tới lúc này, khí lãng như lốc hình thành trước mặt mọi người. Nguyện lực. Khí Phật tử nguyện. Bao lâu không nhìn thấy nguyện lực thuần túy cực đoan như vậy. con người thâm thúy u nhiên của Vệ lóe sáng. Bồ Yêu rung động nhìn đấm khí không ngừng biến hóa trên bầu trời. Nguyện lực, hắn hầu như đã sắp quên mất, nhưng khi nó lại xuất hiện một lần nữa thì cảm giác rung động quen thuộc lại hiện lên. Trận đại chiến 3 vạn năm trước, hắn đã giao thủ với rất nhiều thiện tu. Thiện tu có nguyện lực là địch nhân mà tất cả yêu ma không muốn gặp phải nhất. Vô luận là yêu thuật hay ma công đều có khá nhiều pháp môn âm ngoan ác độc, nhưng nếu để Bồ Yêu chọn ra 10 loại lực lượng ác độc nhất, nguyện lực tuyệt đối nằm trong số đó. Nguyện lực không chút liên quan tới tu vi sâu cạn của thiện tu, nó có thể dung nhập vào mọi loại linh lực, nó chỉ xuất hiện khi đồng thuận với người nguyện cầu. Tín niệm của người nguyện cầu càng kiên định, nguyện lực càng cường đại. Trong truyền thuyết, thiện tu có thể thu được nguyện lực nếu có thể hoàn thành lời thề nguyện, thì có thể trở thành Phật. Mỗi một vị thiện tu đều có tín ngưỡng kiên định là thành Phật, tử nguyện thì là nguyện vọng mà không cách nào hoàn thành. Khí Phật tử nguyện là thề nguyện tàn khốc thảm thiết nhất mà thiện tu có thể lập. Bởi vậy, trong rất nhiều loại nguyện lực, khí Phật tử nguyện là nguyện lực cực đoan nhất. Không có người nào muốn có địch nhân là thiện tu dụng khí Phật tử nguyện, một khi dính phải loại nguyện lực đáng sợ này, hồn phách có thể bị thương tổn trực tiếp, hầu như không gì có thể phá giải, nó là biểu tượng của tử vong. Cũng may, không phải bất kỳ một vị thiện tu nào đều có thể đạt được nguyện, bằng không trận đại chiến năm xưa cũng không lề mề như thế. Thực tế, thiện tu có thể thu được nguyên lực cực kỳ hiếm gặp, ngay cả Bồ Yêu cũng không gặp quá một bàn tay. Không ngờ tại đây dĩ nhiên có một vị. Bồ Yêu và Vệ đều bị dọa. Toàn bộ doanh địa, nếu bàn về việc bị kinh động nhất, ngoài Y Chính thì không còn ai. Xuất thân từ Đại Phật tự, Y Chính có xuất thân danh môn, hắn lúc này đang há hốc mồm, ngửa mặt nhìn bầu trời, không thể suy nghĩ được gì. Rơi vào một nơi quỷ quái, chỉ mấy tháng ngắn ngủi, trải qua vô số việc, phá tan tất cả nhận thức trước đây. Lần đầu hắn thấy vi thắng, thiên phú của đối phương khiến hắn bội phục sát đất, cảm giác mình đã sống uổng phí. Thế nhưng, hắn không thể ngờ rằng, đây chỉ là bắt đầu, kế tiếp tất cả những thứ hắn thấy đều kỳ quái như trong mơ vậy. Một tên chẳng khác mình là bao, là thủ lĩnh của mấy nghìn người, hết lần này tới lần khác lại được mọi người tin phục một cách thần kỳ. Một doanh tên Kim Ô, mỗi người đều có Kim Ô hỏa tứ phẩm. Hắn thiếu chút nữa điên, thứ đó có thể bán xỉ thế sao? Một doanh tên Chu Tước, mỗi người trong doanh đều là kẻ cuồng chiến, ngay cả bước đi, ánh mắt đều ẩn đao tàng kiếm. Y Chính là con gà mờ, hắn không biết những người này lợi hại cỡ nào, nhưng khí thế mà đám điên này lộ ra khiến hắn hú vía. Một doanh tên Vệ, cả ngày đóng cửa, nhưng tiếng hô chém giết chói tai thỉnh thoảng lại truyền ra. Mỗi lần đi qua, hắn đều run lên. Có kẻ mỗi ngày ôm kiếm dưỡng thần, có kẻ cầm hắc mẫu chém giết không ngừng nghỉ, có người tí hon biết bay, còn có ngọn tháp nghịch ngợm. Đủ loại kỳ quái, không thể tưởng tượng nổi, có đủ tất cả. Ta xuất thân Đại Phật tự, ta là thiện tu, không so với bọn quái vật. Vô số đêm, Y Chính luôn tự an ủi mình. Cho tới hôm nay, hắn lại thấy một vị thiện tu kết đan, lại chính mắt thấy một thiện tu phát hạ lời thề, chính mắt thấy một thiện tu khí Phật tử nguyện, hắn điên thật rồi. Rốt cục ai mới là thiện tu chứ? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đại Phật tự là một trong thập đại thánh địa thiện tu, hắn biết 3 người có nguyện lực. Sư thúc giới luật đường, sư thúc tổ, thất sư cô. Khí Phật tử nguyện, ồ, thứ trong truyền thuyết này, nghe chút được rồi. Nhưng vì sao nó lại hiện ra trước mặt hắn chứ? Y Chính đột nhiên cảm thấy, chiêu bài sáng lòe lòe Đại Phật tự so với thiện tu đầu đường xó chợ, trước mặt lại thiếu đi khí thế dù vẫn sáng như trước. Phật tổ trên cao. Y Chính ôm đầu, ngựa mặt ngơ ngác nhìn bóng ma đang dần hình thành trên trời. Một thân hình lờ mờ từ từ hiện ra. Thuyền vận nô khổng lồ chỉ như một món đồ chơi khi so với thân ảnh này. Nó tựa như một viễn cổ cự nhân, từ trên cao nhìn xuống chúng sinh. Mọi người trong doanh đều kinh sợ, uy áp vô biên vô hạn, dường như sóng xô bể gầm ập tới. Vi Thắng ngưng trọng, bước về phía trước một bước, biến chỉ thành kiếm, nhẹ nhàng vung lên. Uy áp đang bao phủ lấy mọi người đều biến mất, sự sợ hãi đã giảm đi rất nhiều. Vi Thắng cùng Tạ Sơn liếc nhau, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Hai người đều nhận ra sự bất thường ẩn giấu trong việc tông như kết đan. Cự nhân đột nhiên ngửa đầu giống lên, âm thanh vang trọng truyền khắp. Sâu trong sát vụ, chấn động không ngớt. Thân hình cự nhân tiếp tục biến ảo. Tả Mạc đang xông quan tại ngục chiến trường Phong Lạc Vũ, không biết doanh địa đang xảy ra động tĩnh lớn như vậy. Lần này không xúc động phá ngục chiến khiến hắn an tâm. Nếu lại gây ra phá ngục chiến, vậy hắn lại gặp trở ngại. Ngẫm lại, mình chỉ phá Mạc Thủy Minh không thì gặp nhiều phiền phức như thế. Tiền có trong tay, Tả Mạc ngại phiền phức. Đồ chơi này tuy cũng là tiền, nhưng không đổi ra được thành tinh thạch, anh mày cũng không tiêu được. Ngục chiến trường Phong Lạc Vũ lấy ảo sát là chủ. Nhờ đó, Phấn Khô Yên Minh diệt phát huy cực tốt, Tả Mạc thống khoái. Quả nhiên là dù yêu thuật có lợi hại, cần dùng nhiều mới tốt. Tả Mạc rõ ràng nhận ra mình càng lúc càng dùng phần khô yên minh diệt, thành thạo. Tả Mạc rất nhanh thành thạo sử dụng phấn khô yên minh diệt, một cách đơn thuần, hắn đầu thử biến hóa yêu thuật. Chợt nhớ lại lúc chiến đấu với Mạc Như Hòa, trong nháy mắt hắn bắt được cảm giác. Mắt Tả Mạc sáng lên. Lam lục đằng cuốn lại thành cổn vòm, tản ra ánh sáng yếu ớt, đây là yêu môn. Tu gia có truyền tống trận, yêu tộc có yêu môn, ma tộc có huyết trì. Phải về nhà. Nhìn yêu môn, Mộc Hy tự nói với mình. Đi chính chiến mấy năm, có thể bình yên về nhà, cảm giác khó nói. Trước đây, nàng chẳng bao giờ rời nhà quá lâu như thế, nhớ tới lúc chuẩn bị xuất chính, mẫu thân khóc như mưa, lòng nàng lại đau xót. Đại thắng trở về, đây là điều duy nhất giúp nàng thấy an ủi. Nàng từ nhỏ không lộ ra thiên phú, trong số các thanh niên trong tộc cũng không nổi bật, mãi tới khi chuyển tu chiến tướng mới lộ rõ tài hoa. Cơ hội đại biểu Mộc tộc xuất chiến lần này rơi vào nàng, đây là chuyện cực kỳ bất ngờ. Mệnh lệnh của tộc trưởng khiến không ít người nghi ngờ. Phải biết rằng, trong số toàn bộ tướng lĩnh cầm quân, tuổi nàng nhỏ nhất. Cũng may mình chưa làm hỏng chuyện, dù không có công lớn, nhưng cũng không có khuyết điểm gì. Đi thôi. Nàng buồn bã nói. Đúng lúc này, bỗng một yêu mặc quân trang vội vã chạy tới. Mộc Hy xác định đây là một trung cấp chiến tướng thử yêu, tại phòng tuyến đô thiên huyết giới. Mộc Hy đã từng gặp hắn một lần, đối phương lộ rõ vẻ lo lắng, hơi sợ hãi, Mộc Hy tâm máy động. Mang Trảm đại nhân. Nàng gọi. Mang Trảm dừng bước, lúc này nhìn thấy Mộc Hy, mới như tỉnh mộng. Là đại nhân Mộc Hy sao? Đối với bất luận một chiến tướng nào, chấn đinh là cơ sở của cơ sở, xuất hiện biểu tình thất thố như vậy. Nàng cảm thấy bất thường, nàng hỏi, chiến sự phát sinh chuyện gì sao? Mang Trảm biến sắc, mắt hắn đột nhiên đỏ lên, giọng khàn khan, tiền tuyến chiến bại. A, Mộc Hy và sĩ quan phụ tá biến sắc. 3 ngày trước, ngoại vi phòng tuyến xuất hiện một ít tu giả. Chúng ta phái ra tiểu đội, định quét sạch vùng này. Rất nhanh chúng ta thu được tin tức cầu viện của tiểu đội bị vây, đại nhân Viêm Thương dẫn đội trợ giúp. Đối phương nhân cơ hội tấn công phòng tuyến, tấn công cực kỳ mãnh liệt. Đại nhân Viêm Thương vội vã hồi viện, trên đường bị mai phục, liệt hỏa quân đoàn bị xóa sổ, Viêm đại nhân hy sinh. Mấy đội tới chi viện đại nhân Viêm Thương cũng gặp phải mai phục, tổn thất thảm trọng. Mang Trảm giọng đầy bi thương. Mộc Hy mặt trắng như tờ giấy. Tin tiền tuyến chiến bại truyền tới hậu phương, các giới khiếp sợ. Đây là trận thua đầu tiên mà yêu tộc gặp phải từ khi phát động chiến tranh, tổn thất nặng nề hơn xa tưởng tượng. Chiến đấu khi trước yêu quân luôn xuôi trèo mắt mái. Tu giả không những rời khỏi đô thiên huyết giới còn liên tục mất vài giới. Nhưng tình hình hôm nay xem ra, tu giả chưa tổn thương nguyên khí, bọn họ chỉ tổn thất những môn phái áp đáy, tinh nhuệ chân chính chưa tổn hại chút nào. Lần bại trận này, yêu tộc tổn thất đều là chiến yêu từ trùng hồn kỳ trở lên. Cũng là trùng hồn kỳ, yêu phổ thông cùng chiến yêu có chênh lệch rất rất lớn. Nếu một chọi một thì không rõ ràng, nhưng trong khi tác chiến tập thể, sẽ lộ ra rõ ràng. Cho dù là quân đoàn địa phương, đều cần trải qua huấn luyện 5 năm mới hình thành sức chiến đấu sơ bộ. Huống hồ, quân đoàn liệt hỏa còn là quân đoàn chính quy trực thuộc trưởng lão hội. Không ai có thể ngờ, tu giả phản kích lại lợi hại, mãnh liệt, sắc bén như thế. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã như sấm rung chớp giật. Lúc tiền tuyến thế như trẻ tre, bầu không khí ở hậu phương luôn rất nhẹ nhàng. Nhưng khi tin chiến bại truyền về, hậu phương đột nhiên trở nên ngưng trọng. Quân đoàn liệt hỏa của đại nhân Viêm Thương vốn nổi danh dũng mãnh, vậy mà toàn diện, kẻ địch tập trung lực lượng mạnh tới cỡ nào. Yêu tộc lúc này mới nhớ lại, tu giả đã giằng co với họ tại đô thiên huyết giới 3.000 năm. 3.000 năm, dù cho đô thiên huyết giới không tương thích với việc chiến đấu của tu giả, bọn họ cũng sẽ quen thuộc như sân sau nhà mình. Quang hoa trên tay không ngừng lóe lên. Tả Mạc cẩn thận hết mức. 3. Quang mang vụt tắt. Tả Mạc lắc đầu, vẫn không thành công. Hắn nỗ lực nhớ lại cảm giác khi xúc chi thủ trưởng, bắt được, mơ hồ có cảm ngộ, nhưng lại khó tả. Hắn biết rõ đây là thứ hắn ngộ ra được, còn chưa khắc sâu, cảm ngộ mơ hồ còn cần tích lũy nhiều hơn. Xem ra phải dành thời gian, đi tìm Tiểu Hồng Hồng. Mạc Như Hỏa đáng thương, cũng là một nhân vật có danh nhưng cả người đỏ bừng, bị Tả Mạc kêu thân mật là Tiểu Hồng Hồng. Nếu hắn nghe thấy tên này, tuyệt đối sẽ lập tức phát điên tại chỗ. Nguyên bản dự tính theo ngục chiến trường tôi luyện yêu thuật của bản thân, thấy không có chút manh mối, Tả Mạc không tính tiếp tục nữa. Chỉ cần không xúc động cuộc chiến phá ngục, xông quan là chuyện thoải mái với hắn. Rất nhanh, hắn đã thu được tư cách tiến vào đệ tam ngục. Nghĩ qua chút, hiện tại thời gian hắn ở tại thập chỉ ngục cũng khá dài rồi. Xem qua thần thức ấn ký, thấy Thương Trạch cùng Nam Nguyệt đều có, lập tức chạy tới bàn cờ hoang thú. Khi Tả Mạc tìm thấy Thương Trạch và Nam Nguyệt, lập tức nhận ra hai người không vui, đầy vẻ lo lắng. Sao rồi? Xảy ra chuyện gì thế? Tả Mạc lấy làm kỳ quái hỏi. Thương Trạch trần thuật lại tin tức tiền tuyến chiến bại, Nam Nguyệt đứng bên cũng lộ rõ vẻ lo lắng. Rốt cục bọn họ vẫn sinh hoạt trong yêu giới, yêu quân chiến bại, sinh hoạt của bọn họ sẽ càng kém. Thật vất vả mới thấy được hy vọng, có chờ mong, nếu yêu giới dung chuyển, tổ bị lật nào có chứng lành. Nghe Thương Trạch nói, Tả Mạc ngây ra tại chỗ, chỉ có sự khiếp sợ trong lòng. Rất lâu, hắn mới tỉnh lại. Phản ứng thứ nhất là, làm sao có thể? Hắn tự mình thể hội sự cường đại của yêu quân, thiên nguyệt giới, tiểu sơn giới, lần nào tu giả không phải bại lui. Đại môn phái thường ngày nghe thấy yêu quân sắp tới đều chạy bán sống bán chết, như chó nhà có tang, đồng loạt lui về Minh Đào giới. Từ đó, Tả Mạc mất hết lòng tin với Côn Lôn. Cho dù bây giờ Chu Tước Doanh cùng Vệ Doanh, trong mắt Tả Mạc cũng không thể mạnh bằng yêu quân tinh nhuệ. Bây giờ Thương Trạch nói, yêu quân bị tu giả đánh bại. Yêu quân cường đại như vậy lại bị đánh bại sao? Còn bị đánh ngay tại cửa nhà mình. Nghe con số thương vong lên tới 12.000, Tả Mạc không biết nói gì nữa. Nguyên lai tu giả cũng có cường nhân. Hắn hơi không tin, nhưng hắn biết rõ, Thương Trạch cùng Nam Nguyệt tuyệt đối không lừa hắn. Thắng lợi chói mắt như vậy đủ để phá vỡ hình tượng yếu đuối mà các môn phái để lại trong lòng Tả Mạc. Bừng tỉnh cùng kinh sợ, nội tinh của những đại môn phái kia vị tất đã như hắn vẫn tưởng tượng. Thế nhưng trong lòng hắn lại sinh ra cảm giác cổ quái. Lúc trước tu giả biểu hiện yếu đuối, tại trận thắng này lại chói mắt dị thường. Hai sự tương phản lớn lao, quả thực là một trời một vực, lẽ nào? Lẽ nào? Tả Mạc bỗng trợn mắt, đứng nguyên tại chỗ, cảm giác lạnh gáy theo cột sống lao lên. Kỳ binh chế địch. Bốn chữ như tia chớp xẹt qua, xé nát tâm can hắn. Mặt hắn biến ảo. Lấy vài giới, vô số môn phái làm mồi nhử. Quá điên cuồng. Hắn hoảng hốt, thất thần, cúi đầu lẩm bẩm. Nếu thực là thế, người bày ra kế hoạch này là kẻ điên. Một kẻ điên không hơn, không kém. Tả Mạc như kẻ mất hồn trở về doanh địa. Bầu trời màu cho không ngừng có rút lại, thân ảnh cự nhân không ngừng thu nhỏ, càng ngày càng rõ. Khi nó hiện ra hoàn chỉnh trước mắt mọi người, doanh địa lại vang lên âm thanh sợ hãi. Một cự nhân quỷ dị lơ lửng trên không. Thân cao 20 trượng, như một ngọn núi nhỏ. Nó có ba đầu, mặt hướng ba phương, mỗi mặt một biểu thái, không giống nhau. Có trợn mắt, có mỉm cười, có trầm tư nhắm mắt. Sáu cánh tay niết pháp ấn, hoặc hai tay chắp lại. Uy nghiêm vô biên như luồng sóng vô hình đánh vào tâm thần mọi người. Nhìn thứ khổng lồ trên trời, y chính mặt trắng bệch, mắt trống rỗng, vô ý thức thì thào. Long tượng đạt giả. Tả Mạc trở lại doanh địa, Tông Như kết đan đã sắp xong. Hắn liếc mắt nhìn phía Tông Như, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lộ rõ vẻ mừng rỡ. Nhưng rất nhanh, chút vui sướng này lại bị sự lo lắng mãnh liệt nuốt chửng. Hắn lại âm trầm, gọi mọi người vào trướng của mình. Không khí doanh địa đầy áp lực, mọi người đều cực kỳ khó coi. Tả Mạc mang tin từ thập chỉ ngục tới là mọi người đều chấn động, trầm mặc. Chúng ta là mồi nhử. Công Tôn Sai nheo mắt, gương mặt thẹn thùng lúc này vô cùng lạnh lùng. Nếu như thật sự là kế hoạch của bọn họ nhất định có kế hoạch tiếp sau đó. Công Tôn Sai nói, giọng hắn lạnh tanh, tựa như một khối băng, con ngươi như thu thủy lúc này đã ngập sát khí. Người có khí phách lập ra bố cục này, tuyệt đối không chỉ mưu cầu thắng nhỏ như vậy. Chó chết. Tạ Sơn rít gào, hai mắt như phun lửa, mặt dữ tợn. Tu giả từ tiểu sơn giới thoát ra mắt đều đỏ bừng. Tu giả sống sót thoát ra khỏi địa ngục tiểu sơn giới không tới 1/10. Không ai cảm thụ sâu sắc như bọn họ, mỗi người bọn họ đều bò ra từ đống người chết. Công Tôn Sai đoán, không ai tỏ ra nghi ngờ. Con người đen bóng của Vi Thắng lộ rõ sự manh động, sắc mặt tái mét. Hắn ở cùng Lâm Khiêm, lúc ở kiếm động luôn thấy kỳ quái. Hộ vệ của Lâm Khiêm mỗi người đều có thực lực không tầm thường, có thực lực mạnh như vậy, bọn họ sao không phòng thủ thiên nguyệt giới? Ngược lại hai tay dâng thiên nguyệt giới cho yêu quân. Hiện tại đối chiếu hai giai đoạn, hắn mới hiểu ra. Vô cùng tức giận cùng chán ghét đồng thời tràn ngập trong ngực hắn. Kiếm ý cảm ứng, cuồn cuộn không ngừng như muốn phá thể ra. Côn Lôn thống trị Côn Lôn cảnh. Mỗi môn phái đều phải giao thuế cho Côn Lôn. Một phần thu vào của bọn họ đều chảy về Côn Lôn, biến thành tinh thạch, thành tài liệu, để đệ tử Côn Lôn tu luyện, để Côn Lôn tiêu dùng hàng ngày. Thế nhưng, sát ý trong trướng dày đặc, không khí bị áp súc cực điểm. Tả Mạc luôn bảo trì trầm mặc bỗng ngẩng mặt, tựa như vô sự, lộ ra nụ cười tươi rói. Mọi người cố gắng tu luyện. Nếu thực là bọn họ làm, he he, tự nhiên có thời điểm tính sổ. Nhanh lên nào. Toàn quân tăng tốc. Trong vòng 24 canh giờ phải tới được phòng tuyến. Mỗi vị yêu quân đều lộ rõ vẻ uể oải. Bọn họ nhận lệnh, vì mau chóng tới đô thiên huyết giới, bọn họ đã vận dụng tất cả lực lượng. Tướng quân, chúng ta sắp tiến vào đô thiên huyết giới. Là quân đoàn trưởng quân đoàn băng xương. Lan đang lúc tráng niên, 20 năm trước hắn đã là hoàng kim chiến tướng. 20 năm chấp trưởng đầy kinh nghiệm, hắn mơ hồ thấy dấu hiệu đột phá. là một nhân vật tráng niên thuộc thủy tộc, hắn gánh vác trách nhiệm, hắn có tương lai rộng mở. Lan tính cẩn thận, phong cách chiến đấu vững vàng, rất ít phạm sai lầm. Lần này trưởng lão hội phái hắn cứu viện, chính hy vọng hắn có thể nhanh chóng ổn định chiến huống, tránh tình thế tan tác. Nhìn chăm chú vào huyết vụ vô biên vô hạn trước mắt, Lan trầm mặc. Đội ngũ cuồn cuộn không ngừng lướt qua bên người hắn, đầu nhập vào huyết vụ mờ mịt. Sĩ quan phụ tá an tĩnh đứng bên người, không lên tiếng quấy rầy. Biết rõ lai lịch của Đô Thiên Huyền giới chứ? Lan hỏi. Sĩ quan phụ tá cung kính đáp, 3.000 năm trước, chúng ta chiến bại. Vì có thể chống lại thế tiến công vũ bão của tu giả, tứ đại giới chủ lấy thân mình, lấy 7 giới làm trục, 49 tiểu giới làm bình, đặt tên Đô Thiên Huyết giới. Lan cảm khái nói, đúng thế, chúng ta tiến vào nơi dùng máu thịt mà biến thành, hy vọng nó che chở chúng ta bình yên trở về. Sĩ quan phụ tá kinh ngạc, lẽ nào đại nhân không tin vào chúng ta? Đối phương tất có hậu bị. Lan lắc đầu, quân đoàn liệt hỏa bị diệt, không phải ngẫu nhiên. Một quân đoàn bị diệt, ít nhất là một trận chiến đấu trung đẳng, không tập trung lực lượng đầy đủ, đối phương không có khả năng toàn diệt quân đoàn liệt hỏa. Sĩ quan phụ ta lộ rõ vẻ lo lắng, hắn theo đại nhân nhiều năm, cơ hồ đại nhân chưa bao giờ làm việc vô ích. Chú ý tới sĩ quan phụ tá, Lan cười, không cần khẩn trương. Nước tới đất cản, binh tới tướng ngăn, chúng ta cẩn thận một chút là được. Vâng, thuộc hạ quá lo lắng rồi. Sĩ quan phụ tá vội đáp, cẩn thận là tốt. Lan trầm ngâm, bỗng ngẩng đầu, mắt lộ rõ vẻ kiên định, lệnh. Toàn quân tăng tốc, cần tới phòng tuyến trong vòng 12 canh giờ. Sĩ quan phụ tá lẫm liệt tuân mệnh, rõ. Tông như mở mắt, không khí hỗn loạn chung quanh bỗng an tĩnh, một tia sáng chói lóe lên trong đôi mắt hắn. Da mặt hắn trở nên vô cùng bóng loáng, nét phong xương khổ tu khi xưa giờ đã biến mất. Tướng mạo hắn không anh tuấn, trong doanh địa không hề xuất chúng, nhưng vị thiền tịnh của hắn lại là độc nhất. Không thể không nói, những người trong doanh địa đều rất đặc sắc. Vi Thắng kiên nghị, Công Tôn Sai ngượng ngùng ẩn núp sự điên cuồng tàn nhẫn, Thúc Long chững chạc đôn hậu, Ma Phàm hơi lười nhác. Trên cái trán láng cóng của Tông Nhu hiện lên một đóa liên hoa đỏ thánh khiết cùng yêu dã, hai khí chất đầy mâu thuẫn lại tập trung cùng một chỗ, một lực lượng kinh tâm động phách. Hắn đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài. Lão Như thấy Tông Như, Lôi Bằng cùng Miên Lục sửng sốt, sau đó mừng như điên, ba người bọn họ từng ở chung một tiểu đội, tình cảm thâm hậu. Tông Như kết đan, hai người vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài. Lôi Tử, Tiểu Niên Niên. Tông Như lộ rõ nụ cười từ tận đáy lòng. Miên Lục mặt cứng đờ, gân xanh nổi lên. Lôi Bằng cười to ha ha, vọt tới trước mặt Tông Như, giang hai tay, ôm chặt lấy Tông Như. Vẫn là Lão Như giỏi, không ngờ lén lút kết đan thành công, đây chẳng phải là ép bọn ta phải chăm chỉ sao? Lôi Bằng tiếng như sấm nổ bên tai Tông Như, Tông Như mỉm cười vỗ lưng Lôi Tử. Miên Lục nhìn xăm soi Tông Như, chợt hai mắt sáng lên, kết đan thật sự có thể biến đẹp trai à? Quá tuyệt! Không được, ta nhất định phải sớm kết đan. Ta giờ đã đẹp trai như vậy, nếu kết đan, sẽ đẹp trai tới mức nào? Thật là nhức đầu. Nghe Nghiên Lục mê gái nói vô lý như vậy, Tông Như lại thấy ấm áp không nói nên lời. Tông Như xuất quan khiến toàn doanh sôi sục. Vốn mấy ngày qua không khí trong doanh hết sức ngưng trọng, Tông Như xuất quan làm mọi người tràn đầy vui sướng. Tông Như xưa này đều khiêm tốn, số người đi tới chúc mừng đông vô số. So với lúc Tạ Sơn kết đan thì lần này mọi người vô cùng bình tĩnh. Tông Như thấy mấy người Tả Mạc, vội tiến lên, cúi đầu thật sâu. Cung kính nói, đại nhân, Tả Mạc cười tươi, không chút do dự ôm lấy, đang khi Tông Như vô cùng cảm động, đại nhân đột nhiên ghé vào tai hắn thì thầm, đạt giả kim thân, trị liệu pháp quyết trong đó nhất định rất tuyệt, doanh địa nhiều người thế này, hẳn có thể tiết kiệm rất nhiều tinh thạch. Đại nhân, cứ vậy thì không được. Phó quan tiểu tụy, thanh âm vô cùng khổ sở. Lan vẫn bình tĩnh như thường, hao tổn bao nhiêu? Đã tử trận 200, tử thương 300. Phó quan báo ra con số. Vẻ mặt cực kém, ngắn ngủi 4 giờ khi tiến vào Đô Thiên Huyết giới, bọn họ đã gặp phải 6 lần tập kích, đến giờ con số thương vong đã hơn 1.000, gần 1/10 quân số của quân đoàn. Đối phương tấn công cực kỳ mãnh liệt, hơn nữa bất ngờ không chút báo trước, xuất quỷ nhập thần. Bọn họ tựa hồ có thể tùy ý xuyên qua Đô Thiên Huyết giới. Không ai biết bọn họ làm như nào, ở đây tu gia bị khắc chế, nhưng bọn tu giả công kịch không chịu chút ảnh hưởng nào, ngược lại như cá gặp nước, vô cùng trơn trượt. Đối phương rốt cục làm như thế nào? Lan nhìn xa xăm, hỏi, chúng ta cần bao lâu có thể tới được phòng tuyến? Đối phương tập kích làm chậm tốc độ tiến quân. Lan cắt lời, tức giận nói, còn bao lâu? Phó quan run lên, cắn răng nói, theo tốc độ này, chúng ta cần 48 canh giờ nữa mới tới được phòng tuyến. Lan trầm mặc đôi chút, trầm giọng, gọi các vị đại nhân tới gặp ta. Rõ. Phó quan lĩnh mệnh, một lát sau, 9 vị thống lĩnh tới, bọn họ cũng không dễ chịu. 4 canh giờ ngắn ngủi, bọn họ đã mất 1/10 lực lượng. Nếu cứ tiếp tục hao tổn như thế, bọn họ sợ hết hồn. Chưa chạy tới phòng tuyến thì lực lượng của bọn họ đã gần như không còn. Lan liếc qua 9 thống lĩnh, sắc mặt bọn họ đều rất kém, nhưng không hốt hoảng. 9 thống lĩnh đều do hắn cất nhắc, năng lực đều xuất chúng. Nhậm chức trong quân đội rất nghiêm khắc, quân đoàn chính quy như băng xương, quân đoàn trưởng phải là hoàng kim chiến tướng, mà thống lĩnh phải là bạch ngân chiến tướng. Ta cần một cảm tử. Lan không nói dài, trực tiếp mở miệng. 9 vị thống lĩnh biến sắc, bọn họ nhận ra tình thế nghiêm trọng trong lời nói của đại nhân, ánh mắt của đại nhân khiến bọn họ như có dao sau lưng. Nhưng, bọn họ chủ trừ. Đúng lúc này, một thiếu niên đứng dậy. Đại nhân, thuộc hạ nguyện ý. Khuôn mặt lãnh tĩnh của Lan lập tức nhíu lại, hắn nghĩ tới thiếu niên này mà đau lòng. Vị bạch ngân chiến tướng thiếu niên này mới hơn 20, tiền đồ rộng mở, cũng là ái tướng của hắn. Lương Vi, thứ chi thủy tộc, thành tích bình thường trong yêu thuật phủ, khi chuyển tu chiến tướng, thành tích tăng vọt, 20 tuổi thi đỗ bạch ngân chiến tướng. Dù là mấy tên biến thái trong yêu giới, hắn cũng không để mắt, nhưng Lan vẫn tin rằng tương lai của hắn vô cùng rộng mở. Lương Vi đứng vững vàng, anh khí vô cùng. Lan không thể cự tuyệt, gật đầu. Ta cho ngươi 3.000 chiến yêu, ngươi đi tuần tra thanh tảo hông của đại đội, ngăn trở tập kích. Những thống lính khác vẻ mặt phức tạp, suốt 4 canh giờ bị đánh lén, bọn họ có thể đoán được, Lương Vi sẽ chịu áp lực lớn ra sao? Rõ. Lương Vi bình tĩnh nhận lệnh, hành lễ với Lan. Nếu ta chiến tử, xin đại nhân chiếu cố tộc ta một chút. Được. Lan trịnh trọng đáp ứng, hắn nhìn sang các thống lĩnh khác, trầm giọng, toàn quân tăng tốc tiến về phía trước. Trì trệ giả, quân pháp xử trí. Rõ. Chúng thống lĩnh đồng thanh đáp lời. Vệ nhìn chăm chú vào sự phát triển của chiến cuộc, hắn rất khiếp sợ trước lực chiến đầu mà Công Tôn Sai lộ ra. Chiến cuộc nổ ra suốt 2 ngày. Vệ thấy được vẻ ngưng trọng hiếm thấy ở Bồ Yêu. Đã biết nhau mấy ngàn năm, hắn hiểu rõ Bồ Yêu. Không ai biết rằng, khi chủ nhân đời trước của hắn còn đảm nhiệm quân đoàn trưởng, tất cả kế hoạch tác chiến đều là Bồ Yêu làm. Bồ Yêu lại bị một người trẻ tuổi, ép tới mức này. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, hắn tuyệt không tin. Từ khi bắt đầu dịch chiến kỳ, hắn liền quan sát không bỏ sót 2 người, vô số lần hắn than lên sợ hãi. 2 người đối chiến hoa cả mắt, hắn chỉ có thể cảm thán, thời gian dịch chiến kỳ trôi qua so với bình thường nhanh hơn rất nhiều. 2 ngày, nếu là bên ngoài là 1 tháng. Hắn không hiểu gì về chiến tướng, mỗi lần kinh hiểm, luôn sợ hết hồn hết vía, thầm cảm khái, tại sao có thể âm hiểm như vậy chứ? Dù quyền chủ động chiến cuộc vẫn do Bồ Yêu nắm trong tay, nhưng vệ lại tập trung lực chú ý vào Công Tôn Sai, một thiếu niên trẻ tuổi, có thể chống lại Bồ Yêu lâu như vậy, đẳng cấp tuyệt không thấp. Dần dần, chiến cuộc bắt đầu nghiêng về một phía, Bồ Yêu càng lúc càng chiếm ưu thế. Giai đoạn cuối, Bồ Yêu như quét lá, vệ thấy rằng đây tuyệt đối là hành động tiết nộ. Quả nhiên, khi Bồ Yêu lùi khỏi dịch chiến kỳ, sắc mặt cũng khó coi. Người trẻ tuổi thật lợi hại. Vệ như sát muối vào vết thương. Bồ càng khó coi, nhưng tựa hồ nghĩ tới gì đó, lại khôi phục như thường, cố ra vẻ kiêu ngạo. Không nên quá khen ngợi lớp trẻ, như vậy không có lợi cho sự tiến bộ của chúng. Vệ ngẩng ra, lập tức hắn phản ứng. Hắn là ai? Học trò của ta. Bồ Yêu lộ rõ vẻ đắc ý, nụ cười xảo trá. Sao? Thấy sao? Vệ hơi ngẩn ra, hắn cũng là học sinh của ngươi. Tả Mạc thì sao? Tại sao ta không thể có 2 học sinh? Bồ Yêu bĩu môi, lộ vẻ đắc ý, khoe khoang, ta thấy ngươi cũng có chút nhãn lực đó. Lợi hại. Vệ than thở cũng có chút thật lòng. Đúng vậy. Bồ Yêu càng đắc ý Tả Mạc chẳng phải nói, hắn là một quái thai, ta cũng không hiểu rõ. Công Tôn Sai là trời sinh chiến tướng, ha ha, 20 tuổi hoàng kim chiến tướng, hù chết bọn lão già kia. Hoàng kim chiến tướng. Vệ cũng bị hù, chậm rãi hỏi, tên nhóc đó là hoàng kim chiến tướng sao? Biểu hiện của vệ làm Bồ Yêu càng đắc ý, vẻ mặt âm hiểm xảo trá như sáng lên, tuyệt đối là hoàng kim chiến tướng, hắn vừa ra tay ta đã giật mình, nếu không phải ta cẩn thận, thiếu chút nữa lật thuyền trong mương. Hắc hắc, tự ngộ tâm pháp, hoàng kim chiến tướng khi mới 20 tuổi, quả không hổ là do ta dạy dỗ. Mấu chốt nhất là, Bồ Yêu chợt ngậm miệng, vệ theo bản năng hỏi, là cái gì? Ha ha ha ha. Hắn không chỉ kế thừa thành tựu chiến tướng của ta, còn kế thừa vẻ đẹp trai, điểm này Tả Mạc còn kém mấy con phố. Vệ im lặng nhìn Bồ Yêu. Công Tôn Sai cảm thấy hỏng bét, vốn cho rằng mình mới đột phá, có thể cùng tên thần bí kia phân cao thấp, nào biết vẫn bị thua, dù biết rõ không bằng đối phương, nhưng hắn ghét thất bại, cực kỳ ghét. Nuốt vào sát hồn châu, hắn khó khăn lắm mới đạt tới ngưỡng cửa đột phá, đúng lúc này, Tả Mạc lại cho hắn một sợi hoàng kim hồn, khiến hắn thành công đột phá. Đột phá mang tới sự tự tin mãnh liệt, khiến hắn không chút do dự khiêu chiến Bồ Yêu, nhưng vẫn chấm dứt bằng thất bại,

Hắn đang định mở miệng thì thấy bản thân như đang cưỡi mây đạp gió. Cả người thiếu chút nữa bị quăng đi, giật mình một cái vội vàng gắt gao ôm chặt cổ chim ngốc. Vừa bay lên trời cảm giác đã khác hoàn toàn, nhanh như chớp vậy. Gió thổi mạnh đến nỗi Tả Mạc không thể mở mắt được, tốc độ rất nhanh nhưng rất nhẹ nhàng khiến Tả Mạc hưng phấn. Hai tay ôm chặt lấy chiếc cổ thon dài của chim ngốc, ngẩng đầu cất giọng hát vang. Ta muốn bay càng cao. Bay càng cao. A a. Âm thanh như tiếng chiêng vang vọng bầu trời. Mắt chim ngốc không chút hảo ý đảo vài vòng, dư quang nơi khóe mắt thập phần bất thiện lườm Tả Mạc đang chìm đắm trong hưng phấn, hai cánh vỗ mạnh hướng phía trên bay lên. A a. Thanh âm thê lương của Tả Mạc vang lên từ trên lưng chim ngốc, hắn như đang đi trên mây. Từ trên lưng của chim ngốc đi xuống, hai chân Tả Mạc mềm nhũn như sợi mì, cả người lâng lâng như uống rượu say. Không đợi hắn đi được hai bước đã phát hiện ra chúng tiểu chen lấn đi tới, vừa đùn vừa ủi, vây quanh chim ngốc vô cùng thân thiết. Chim ngốc giống như chúng tinh ủng nguyện, không thèm nhìn Tả Mạc một cái, thả bộ rời đi. Dáng vẻ kia, phong phạm kia khiến Tả Mạc nhìn thấy mà trợn mắt há mồm. Bỗng nhiên nhớ tới bộ dáng trước đây của chim ngốc, Tả Mạc không khỏi bật cười khanh khách, lắc đầu tự giễu bản thân, sau đó chui đầu vào trong trướng. Khi vào trong trướng Tả Mạc nhìn thấy A Quỷ đang ngồi ở góc phòng, trong đôi mắt trống rỗng đã nhiều thêm một chút sức sống. A Quỷ, hai ngày nay nghỉ ngơi tốt chứ? Giống như thường ngày, tuy biết do A Quỷ sẽ không đáp lại nhưng Tả Mạc vẫn hỏi, sau đó cúi đầu ra bên ngoài kiểm tra chiến lợi phẩm. Ừ, thanh âm như tiếng sét giữa trời vang lên bên tai Tả Mạc. Cả người hắn bỗng dưng cứng đờ, ngẩng đầu nhìn lại, hắn không thể tin được. Rất nhanh, vẻ không tin tưởng trên mặt hắn đã hóa thành mừng như điên. Hắn đi tới trước mặt A Quỷ. A Quỷ, A Quỷ, nàng có thể nói rồi sao? A Quỷ vẻ mặt ngây ra, đôi mắt vẫn trống không, thờ ơ nhìn Tả Mạc, giống như lời vừa rồi chỉ là do Tả Mạc ảo tưởng mà nghe thấy. Kia tuyệt đối không phải là ảo giác. Mắt Tả Mạc lộ vẻ mừng rỡ như điên, tuy rằng thân thể A Quỷ đang có dấu hiệu từ từ chuyển biến tốt đẹp, nhưng lời đáp lại vừa rồi là cả một quá trình đột phá. A Quỷ, có nghe ta nói gì không? Tả Mạc chậm rãi nói, tận lực làm cho giọng nói của mình trở nên ôn nhu, mắt nhìn chằm chằm vào mặt A Quỷ. Ừ. Lại một câu nói nhỏ như mũi kêu đáp lại, điều này khiến Tả Mạc không khỏi cười to. Hắn giống như một hài tử nhảy dựng lên, hoan hô ầm ĩ. Ha ha. A Quỷ có thể nói rồi. A Quỷ có thể nói rồi. Trong đôi mắt trống rỗng của A Quỷ xuất hiện một chút dao động rất nhỏ. Sau cơn mừng rỡ, Tả Mạc lập tức kiểm tra thân thể của A Quỷ, rất nhanh. Hắn phát hiện luồng tử mang trong thân thể A Quỷ mạnh lên không ít. Tử mang, trong cơ thể A Quỷ có tác dụng quyết định đối với việc khôi phục thân thể của nàng. Nhưng luồng tử mang này cực kỳ âm quỷ khó dò, ngay cả Bồ Yêu cũng không biết rõ lai lịch. Càng quỷ dị chính là, Tả Mạc không thể cảm nhận được chút xíu sức sống nào từ tử mang. Ngược lại, nó âm quyệt bách biên, lại tràn ngập tính phá hoại và khí tức chết chóc. Theo lý thuyết, lực lượng cổ quái như thế sẽ phải mang đến tử vong mới đúng. Vì sao ngược lại có thể khiến A Quỷ có những chuyển biến tốt như vậy? Tuy không biết rõ nhưng Tả Mạc không khỏi nghĩ đến tử mang, phải làm như nào mới có thể khiến tử mang mạnh thêm đây? Suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu hắn rồi biến mất, Tả Mạc tỉnh táo lại, kiềm chế dao động trong lòng. Việc này phải cẩn trọng. Thân thể A Quỷ phi thường đặc thù, hơi có chút động tĩnh có khả năng sẽ tan thành từng mảnh nhỏ. Hai tiếng đáp lại kia dường như tiêu hao của A Quỷ rất nhiều khí lực, nàng nhắm mắt ngủ say. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tả Mạc thấy thế vội vàng im lặng, cẩn thận đặt nàng nằm xuống. Mất một lúc lâu suy nghĩ Tả Mạc mới chú ý tới chiến lợi phẩm ở bên. Lần này giết chết hai sát hồn thú, chiến lợi phẩm có chút cổ quái. Ngoài hai sát hồn thú và tàn chi còn có thêm một kiện đồ vật. Một mảnh kim loại nhỏ bằng hai đầu ngón cái giáp lại, mặt ngoài mảnh nhỏ có những hoa văn kỳ lạ, Tả Mạc cảm thấy giống như phù văn. Mảnh nhỏ này là do linh lực của con sát hồn thú kia đông lại mà thành. Phẩm chất kim loại rất đặc biệt, Tả Mạc không biết đây là chất liệu gì, phù văn ở ngoài Tả Mạc cũng chưa từng gặp qua. Cũng may bên người hắn có một kẻ tồn tại từ 3.000 năm trước. Bồ, có biết đồ vật này không? Bồ Yêu xông tới, đoạt lấy mảnh nhỏ trên tay Tả Mạc, xem xét một cách tỉ mỉ, sắc mặt ngưng trọng, quan sát cẩn thận một hồi. Hắn lắc đầu nói, nhìn ra đây là đồ vật viễn cổ gì đó, cụ thể là cái gì thì không biết. Tả Mạc không bất ngờ. Nếu thực sự đây là chiến trường phong tuyệt của mấy vạn năm trước, không nhận ra cũng là bình thường. Có thể cho ta xem được không? Vệ đột nhiên mở miệng. Bồ Yêu liếc nhìn vệ, đem mảnh nhỏ trên tay ném qua. Vệ tiếp lấy, đem nó đặt trước mắt, xem xét cẩn thận. Đây là một kiện mảnh nhỏ đồ đằng, có thể bảo tồn cho đến nay hẳn là bộ phận tinh hoa nhất, bên ngoài có hoa văn của viễn cổ đồ đằng. Đôi mắt đen kịt sâu thẳm của vệ lóng lánh quang hoa. Viễn cổ đồ đằng. Tả Mạc đầy kinh ngạc. là một loại phù văn nguyên thủy. Vệ giải thích nói, thời gian viễn cổ, bất luận là nhân loại hay yêu ma đều là những bộ lạc quần cư, bọn họ dần dần hình thành tín ngưỡng của bản thân, đồ đằng do vậy mà sinh ra. Phù văn tu giả là do suy diễn từ đồ đằng mà ra. Nhưng, bản chất hai thứ đó khác nhau. Phù văn có linh lực biến hóa chi đạo, đồ đằng tuy rằng có liên quan đến linh lực nhưng chỉ dùng nhiều trong việc tế tự. Thờ cúng. Thờ cúng là sự tình rất trọng yếu của bộ lạc. Vệ nói đến đây liền tiếp, trong đó có đạo lý ta không hiểu rõ lắm. Nhưng điều này đã đủ để Bồ Yêu và Tả Mạc cảm thấy giật mình, một người một yêu liếc nhìn nhau, đều nhận ra sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Sự tình viễn cổ như thế sao vệ có thể nói rõ ràng như vậy, rốt cuộc tên gia hỏa này có lai lịch như nào? Mảnh nhỏ đồ đằng này có ích lợi gì? Tả Mạc đưa mảnh nhỏ trong tay lên hỏi, trực tiếp đưa ra vấn đề hắn quan tâm. Vệ trầm ngâm nói, dùng cho chế tác đồ đằng, mỗi một bộ lạc đều phải tìm tài liệu tốt nhất. Mảnh nhỏ này có thể trải qua mấy vạn năm mà không mai một. Ngoại trừ chất liệu phi phàm nhất định phải trải qua vô số năm tháng thờ cúng. Có lẽ, mảnh nhỏ này đã sinh ra linh căn. Đã sinh ra linh căn. Hai mắt Tả Mạc tỏa sáng. Hắn vội vàng thôi động thần thức thâm nhập vào mảnh nhỏ. Nhưng khi thần thức hắn bị chặn bên ngoài mảnh nhỏ, trong lòng không khỏi vui sướng. Linh căn. Quả nhiên là linh căn. Lực lượng bài xích của tài liệu càng mạnh thì linh căn của tài liệu càng cao. Tài liệu có được linh căn, bất luận chất liệu của nó như nào đều là chất liệu cao nhất. Bởi vì pháp bảo dùng nó để luyện chế có thể thông linh. Pháp bảo có thể thông linh đồng nghĩa với việc nó có thể phát triển không gian, giống như tháp nhỏ vậy. Chất liệu không tốt, có vô số phương pháp có thể bù đắp, nhưng mà linh căn chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Nhặt được bảo bối rồi. Tả Mạc cảm thấy phấn khích. Đã nói mà, cổ chiến trường lớn như vậy sao lại không có thứ gì tốt chứ? Cho tới lúc này, hắn mới hiểu ra điều này. Địa phương có sát khí nồng đậm như vậy, tự nhiên sinh ra sát hồn thú sẽ không ngốc. Có thứ gì tốt vậy tự nhiên sẽ không thoát được khỏi con mắt của chúng. Lại nói, chỉ sợ tất cả những thứ tốt ở cổ chiến trường đều bị lũ sát hồn thú chia nhau, rồi. Trong mắt Tả Mạc ánh lên sự tham lam, nước dãi chảy đầy mép. Nói vậy, chỉ cần chăm chăm giết sát hồn thú là được. Nghĩ tới sát vụ không bờ bến, lại nghĩ đến hồn thú phô thiên cái địa. Ục, ông trời à! Nước dãi Tả Mạc chảy xuống đất, những sát hồn thú xấu xí kia bỗng chốc, trong mắt hắn trở nên khả ái dễ thương vô cùng. Tuy rằng chiến lợi phẩm khi săn bắt sát hồn thú chỉ có sát hồn châu và tàn chi nghe nói có thể luyện chế ma binh, nhưng hiện tại đối với Tả Mạc không có tác dụng nhiều lắm. Ngược lại sát hồn châu còn có tác dụng nhưng Tả Mạc không mấy hứng thú với nó. Hôm nay chỉ một mảnh nhỏ đồ đằng đã đủ để tim Tả Mạc đập thình thịch, thần hồn điên đảo. Có tài liệu linh căn có thể làm được gì? Luyện chế pháp bảo đi. Kẻ nào ngại pháp bảo nhiều chứ? Kẻ nào ngại pháp bảo tốt nhiều chứ? Hơn nữa Tả Mạc biết rõ. Bây giờ trong doanh địa, mỗi người đều lấy sát hồn thú để luyện tập. Hắc hắc, có thể gia tăng kinh nghiệm thực chiến, tăng trưởng tu vi, có thể đạt được nhiều thứ tốt, sự tình tốt như vậy, đi đâu tìm chứ? Bỗng nhiên nhớ lại, những ngày này mọi người hẳn đã giết không ít sát hồn thú, trong những chiến lợi phẩm đó liệu có? Giống như lửa cháy tới mông, vô cùng lo lắng Tả Mạc xông ra ngoài, hướng thẳng tới chỗ Bao Dịch. Khổ thân Bao Dịch, nhìn thấy Tả Mạc thì giật mình. Nghe thấy Tả Mạc hỏi tới chiến lợi phẩm khi săn bắt sát hồn thú, vội vàng lục lọi tìm, nhìn thấy đồ vật chất đống như rác rưởi ở góc, nhất thời Tả Mạc đau lòng vô cùng. Rất nhanh, hắn đã tìm được một mảnh nhỏ đồ đằng khác. Nguy hiểm thật, Minh Châu bị coi là rác rưởi. Hắn tự trách bản thân, không thể nghĩ ra tiểu Mạc ca ta cũng có ngày bỏ qua thứ tốt như vậy. Lập tức hắn dặn dò Bao Dịch thật kỹ, về sau mấy thứ này, nhất định phải bảo quản cho tốt, nhất là những mảnh nhỏ như vậy. Bao Dịch là kẻ thành tinh, vừa nhìn thấy vẻ mặt đầy thương tiếc của ông chủ. Mồ hôi lạnh ròng ròng chảy xuống, lập tức đáp ứng. Từ chỗ Bao Dịch đi ra, Tả Mạc lập tức chạy tới Chu Tước Doanh và Vệ Doanh, đem việc mảnh nhỏ đồ đằng dặn dò kỹ. Nếu người nào đó coi mảnh nhỏ đồ đằng là rác rưởi mà ném đi, hắn thật muốn khóc cũng không nổi. Làm xong điều này, hắn mới yên lòng bắt đầu suy nghĩ vấn đề khác. Cái này có thể luyện thành pháp bảo gì chứ? Luyện khí, rất lâu rồi Tả Mạc chưa hề động tới. Thời gian trước đây, cần dựa vào lực lượng của pháp bảo. Đối với việc luyện khí hắn tuy rằng xuất thân giã lộ, nhưng có lợi khí như kim ô hỏa, thêm vào cần cù luyện tập, tay nghề coi như tạm ổn. Nhưng sau này trọng điểm tu luyện là đại nhật ma thể, công phu luyện khí luyện đan tự nhiên xuống tay không ít. Tự nhiên là sẽ ngượng tay nhưng về phương diện khác, như phương pháp luyện khí cao dài hắn cũng không có. Điều này dẫn đến trong khoảng thời gian ngắn, hắn mặc dù có mảnh nhỏ đồ đằng trong tay nhưng không biết nên luyện chế pháp bảo gì, dù cho hắn bây giờ hắn có đại nhật văn diễm là lục phẩm hỏa diễm trong tay. Hơn nữa, mảnh nhỏ đồ đằng tuy là tài liệu luyện khí tốt nhưng hắn lại không quen thuộc chút nào. Do dự cả nửa ngày, Tả Mạc quyết định đến Kim Ô Doanh một chuyến.

Hắc, tất nhiên. Mọi người đều điên rồi. Bây giờ còn ai rảnh rỗi nữa? Không chém gió nữa, làm việc đi. Sớm một chút tích đủ điểm để đi lấy phù văn chạm khắc. Những ngày này, vốn các doanh địa rất bình yên đã bị tin tức tả mà công bố ra làm cho xáo trộn. Hắn công bố 3 loại phù trận mới, để có được chạm khắc cần phải có điểm tích lũy, đồng thời tuyên bố dùng mảnh nhỏ đồ đằng và sát hồn thú châu đổi lấy điểm tích lũy. Điểm tích lũy để đổi 3 loại phù trận mới không phải là thấp, nhưng mọi người sau khi xem xong giới thiệu về 3 loại phù trận, nhất thời trở nên điên rồ. Mấy ngày này, con sóng đi săn sát hồn thú bởi vậy mà dâng trào. So với Chu Tước Doanh thì Vệ Doanh còn bình tĩnh hơn. Phù trận chạm khắc đối với bọn họ mà nói không có tác dụng quá lớn, bọn họ tu luyện chính là thân thể. Nhưng mà lúc này, bọn họ không thể thờ ơ được nữa. Sát hồn thú châu và mảnh nhỏ đồ đằng có thể đổi lấy điểm tích lũy. Điểm tích lũy đối với bọn họ cũng rất có tác dụng. Thúc Long không hề bước ra khỏi doanh, ngược lại, hắn nhốt mình ở trong trứng bồng. Hắn đang tu luyện Đại Nhật Khổ Vệ, đây là một bộ ma công được bổ yêu sửa chữa lại. Nếu đem so với Khổ Vệ thì phẩm giai của Đại Nhật Khổ Vệ còn cao hơn rất nhiều, đồng dạng độ khó khi tu luyện cũng tăng lên không ít. Hơn nữa, từ sự cẩn thận, Bùi Yêu bắt Thúc Long phải tu luyện một mình trước, để tránh xuất hiện vấn đề gì khác. Khổ Vệ là một bộ ma công đặc biệt thích hợp cho thân thể không quá xuất sắc, nhưng tính tình người tu luyện phải thật kiên nhẫn. Mà Bùi Yêu cải biến ra Đại Nhật Khổ Vệ, chính là lấy cơ sở từ Khổ Vệ. Tuy rằng tu luyện chủ yếu là yêu thuật, nhưng đối với những gì liên quan tới lực lượng bản chất, thì một cao thủ tuyệt đỉnh như hắn một lần thông trăm lần thông. Học thức của hắn uyên bác vô cùng, yêu thuật không cần nói, pháp quyết ma công hắn đều đã xem qua rất nhiều. Bộ Đại Nhật Khổ Vệ mà hắn mới sáng tạo ra, ngay cả Vệ khi xem xong cũng tán thán không thôi. Mà sau đó Vệ lại chỉ ra một số lỗi nhỏ, điều chỉnh lại làm cho nó càng thêm hoàn mỹ. Hai đại cao thủ hợp lực sáng tạo ra Đại Nhật Khổ Vệ, đây cũng có thể coi là ma công nhất lưu tại ma giới. Thế nhưng bộ ma công nhất lưu này không phải dễ dàng tu luyện. Ở trong đó Bộ Yêu đưa vào rất nhiều phương pháp tu luyện của Đại Nhật ma thể. Đó chính là tu luyện ma thể. Tu luyện ma thể, thập phần nguy hiểm. Thúc Long cắn chặt răng, mắt thường cũng có thể thấy được áo giáo trên người hắn đang nhanh chóng hòa tan hóa thành dịch thể tối đen, như mực. Một lát sau, những hắc dịch này liền bao vây lấy hắn, không lộ ra bất cứ thứ gì. Bước khó nhất đã xong. Bên trong thức hải của Tả Mạc, Bồ Yêu lãnh đạm nói. Ta ngược lại hơi mong đợi. Ánh mắt Vệ chớp động, nếu như hắn thực sự có thể tu thành ma thể. Câu tiếp theo, hắn không nói nhưng Bồ Yêu hiểu được ý tứ của Vệ. Nếu như Thúc Long thật sự có thể tu thành ma thể, như vậy có nghĩa khả năng những người khác tu thành ma thể cũng rất lớn. Ở ma giới, có thể tu thành ma thể hay không còn phải nhìn vào huyết thống và thiên phú. Nếu như Thúc Long thực sự có thể tu thành ma thể, vậy Bồ Yêu đã mở ra một con đường mới. Thông qua tu luyện ma công mà thành ma thể. Vệ hiểu rõ, trong đó ẩn chứa sức mạnh đáng sợ ra sao. Thực sự là một kẻ điên đáng sợ. Sắc mặt Tả Mạc đầy khó coi nhìn chằm chằm vào mảnh nhỏ đồ đằng. Bên trong mảnh nhỏ này ẩn chứa một lực lượng thê lương khiến hắn nhớ tới hoang thú. Tuy rằng khí tức của mảnh nhỏ đồ đằng không cường đại, mênh mông, thô bạo như hoang thú, nhưng sự thê lương lương kia thì có chút tương tự. Chỉ khác là sự thê lương của hoang thú lộ ra là tĩnh mịch, mà sự thê lương trong mảnh nhỏ đồ đằng lại sinh ra một tia rất nhỏ sinh mệnh. Đó chính là linh căn. Mấy vạn năm trôi qua khiến mảnh nhỏ này có thể sinh ra một tia linh tính. Hắn có thể khẳng định biện pháp luyện khí phổ thông không thích hợp với mảnh nhỏ đồ đằng. Biện pháp luyện khí phổ thông rất dễ khiến linh căn của mảnh nhỏ bị hư đi, đây thực sự là quá đáng tiếc. Đối với mảnh nhỏ đồ đằng này cực kỳ coi trọng, vì thế Tả Mạc chuyên môn dùng Đại Nhật Văn Diễm một lần, nữa luyện chế Lôi Âm Hạch Đào khiến bản thân quen thuộc với sự bá đạo thuần túy của Đại Nhật Văn Diễm. Không thể không nói, uy lực của lục phẩm hỏa diễm không giống với bình thường. Hắn thiếu chút nữa đem một quả Lôi Âm Hạch Đào luyện thành một bãi nước, nó bá đạo đến khó tin. Điều này khiến Tả Mạc ý thức được điểm yếu của bản thân. Trình độ của một vị tu giả luyện khí chủ yếu do ba nhân tố quyết định. Đầu tiên là tri thức luyện khí, ngươi phải nhận biết được các loại tài liệu quen thuộc, biết rõ các loại tỷ lệ, hiểu được các loại phù trận. Thứ hai là tu vi của ngươi trực tiếp quyết định hỏa diễm ngươi có thể khống chế, chạm khắc phù trận càng cao giai thì càng phức tạp, đối với linh lực yêu cầu càng cao. Điều thứ ba là công cụ để luyện khí, như hỏa chủng, đỉnh lô, nếu là phương pháp thủy luyện thì còn cần linh tuyển hàn chỉ vân vân. Về phương diện tri thức luyện khí, Tả Mạc không yếu, tuy rằng không biết phương pháp luyện khí cao giai, nhưng hắn đã đọc qua đủ loại ngọc giản về luyện khí. Mà về phương diện phù trận, toàn bộ Kim Ô Doanh không ai có thể so sánh với hắn, nhất là khi đã trải qua mài luyện ở thập chỉ ngục, tầng tầng lớp lớp yêu thuật khiến hắn được mở rộng tầm mắt, học vấn phù trận càng thêm tăng cao. Mà phương diện công cụ hắn càng mạnh, lục phẩm Đại Nhật Văn Diễm tuyệt đối là cực phẩm hòa chủng có tinh thạch, cũng không mua được. Kém cỏi nhất của hắn chính là tu vi. trọng luyện lôi âm hạch đào hắn nhận thấy một điều. Luận trên tu vi hắn chỉ là ngưng mạch. Với tu vi như vậy hắn không cảm thấy thấp, nhưng hiện tại thôi động Đại Nhật Văn Diễm khiến hắn phát hiện ra linh lực của bản thân thật là gầy yếu. Đại Nhật Văn Diễm giống như một đồ vật khổng lồ, linh lực bản thân căn bản không đủ. Nếu không phải Đại Nhật Văn Diễm là do Đại Nhật Ma Thể của hắn sinh thành, cùng hắn đồng bản đồng nguyên chỉ sợ đừng nói là thôi động mà bản thân ngược lại sẽ bị nó tổn thương. Lần này tả mà gặp rắc rối rồi. Có bảo bối mà không dùng được vậy có buồn không? Tu vi. Bản thân lại bị tu vi dìm hàng ở đây mới đau chứ. Tả Mạc đau khổ chạy đến thức hải tìm bố yêu, mở đầu đã hỏi. Bố, có biện pháp có thể khiến tu vi ta lập tức tăng lên không? Bố yêu ngơ ngơ nhìn Tả Mạc, ngươi coi linh lực là gì chứ? Tả Mạc không cam lòng, thật sự không có biện pháp gì sao? Pháp quyết ta có không hề ít. Bố yêu lườm Tả Mạc nói, nhưng dựa theo tư chất của ngươi, phỏng chừng phải tu luyện 10 năm mới có thể thành kim đan. Trừ phi ngươi có thiên tài địa bảo, ngươi có không? Nhất thời trong lòng Tả Mạc uể oải vô cùng, thiên tài địa bảo có thể dùng để gia tăng tu vi, hắn làm sao mà có? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Với linh lực của hắn bây giờ, muốn khống chế lục phẩm Đại Nhật Văn Diễm quả thực là si tâm vọng tưởng. Hắn không phải không nghĩ tới việc thông qua phù trận để khống chế Đại Nhật Văn Diễm, nhưng đạt tới lục phẩm như Đại Nhật Văn Diễm, thì tài liệu phổ thông căn bản không thể chịu nổi. Chết tiệt! Làm sao đây? Tả Mạc chuyển hướng sang vệ, vệ đồng dạng bày ra vẻ mặt xin lỗi, hắn không có biện pháp gì tốt cả. Từ trong thức hải đi ra, tâm tình Tả Mạc rất không tốt. Đại Nhật Văn Diễm là cực phẩm hỏa chủng, mảnh nhỏ đồ đằng là cực phẩm tài liệu nhưng hắn chỉ có thể dương mắt mà nhìn. Còn không bằng kim ô hỏa, tuy rằng chỉ là tứ phẩm nhưng ít nhất hắn có thể điều khiển nó một cách tự nhiên. Cuối cùng thì hắn ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Trừ phi hắn buông bỏ luyện đan luyện khí, còn không thì linh lực luôn là nhược điểm đứng đầu của hắn. Bất luận là yêu thuật hay ma công, uy lực đều rất cường đại, nhưng đều không thể thay thế được tác dụng của linh lực trên các phương diện khác. Được rồi, không nghĩ nhiều nữa. Trước mắt quan trọng nhất là có thể ly khai phong tuyệt chiến trường. Rất nhanh, Tả Mạc liền bỏ qua ý nghĩ kia. Hắn dứt khoát chạy đến thập chỉ ngục, đi tới yêu thị nhìn một lần thu được một phong thư dành cho hắn. Phong thư khiến Tả Mạc đang suy sụp nhất thời phấn chấn lên nhiều. So với mất mát về phương diện luyện khí, thì tin tức về cuộc chiến phong tuyệt trọng yêu hơn nhiều. Hắn vội vàng viết trả lời, nhất nhất đáp lại những vấn đề của đối phương. Làm xong việc này, sự lo lắng trong lòng Tả Mạc tan biến không còn. Hắn rất hứng thú chạy đến bàn cờ hoang thú tìm Nam Nguyệt và Thương Trạch. Nhưng mãi mà hắn chưa tìm được hai người, ngược lại tìm được Thương Lâm. Vị này đang dần dần khôi phục thương thế trông thấy Tả Mạc thì rất vui. Thương Trạch là đối tượng trọng điểm bên trong tộc đang bồi dưỡng gia tăng tu luyện thương ngân thuật. Không lâu sau, Tả Mạc nhìn thấy sắc mặt uể oải của Nam Nguyệt. Vì tin tức bại trận ở tiền tuyến khiến tất cả mọi người đều liều mạng tu luyện. Nam Nguyệt cảm thấy nguy cơ mãnh liệt, nên đang liều mạng để chỉ bảo cho tộc nhân tu luyện. Tả Mạc nhớ tới Nam Nguyệt cực kỳ túng quẫn tiền tuyến thất bại, giá hàng khẳng định tăng cao, chỉ sợ cuộc sống của Nam Nguyệt sẽ không dễ dàng. Hắn đưa một ít tiền có trong tay cho Nam Nguyệt. Đã từng trải qua chiến tranh nên Tả Mạc dặn nàng rất kỹ, nhất định phải dành nhiều thời gian cho tu luyện, ở trong loạn thế mới có thực lực để bảo vệ bản thân. Nam Nguyệt cười mệt mỏi, không nói gì, nàng không từ chối, chỉ thành thật gật đầu. Tả Mạc cẩn thận giới thiệu những việc cần chú ý trong chiến loạn, những kinh nghiệm mà hắn đã trải qua. Không riêng gì Nam Nguyệt chú ý lắng nghe, mà Thương Lâm cũng vội vàng thi triển yêu thuật ký lục, ghi lại những lời nói của Tả Mạc. Tả Mạc chậm rãi nói khiến Thương Lâm không khỏi suy nghĩ miên man, lẽ nào đại nhân đã trải qua chiến tranh? Lẽ nào đại nhân đã ở tiền tuyến? Trong lòng hắn tràn ngập nghi vấn. Linh lực gặp chướng ngại khiến Tả Mạc khá uể oải. Bất quá hắn cũng không vì vậy mà sa sút tinh thần, thậm chí còn kích thích tinh thần chiến đấu của hắn. Có biện pháp nào hay không? Cái đầu tiên hắn nghĩ đến là khoảng ngũ hành lưu ly châu trong cơ thể. Khoảng ngũ hành lưu ly châu này lai lịch phi phàm, tăng cường khả năng tương tác của hắn với ngũ hành lực lên rất cao. Thời gian còn ở núi vô không hắn được nó hỗ trợ rất nhiều. Bây giờ trong số pháp bảo trên người Tả Mạc, thì ngũ hành lưu ly châu không tính là vật đứng đầu, nhưng vì nó liên hệ mật thiết đến thân thể Tả Mạc nên có địa vị đặc thù. Chỉ là cho tới giờ này Tả Mạc luôn phải chạy trốn để bảo mệnh, tình cảnh không tốt, cũng không có thời gian nghiên cứu đến. Lần này Tả Mạc mới nghĩ đến nó. Ngũ hành lưu ly châu dung hợp trong máu thịt Tả Mạc, hắn chỉ có thể dùng thần thức tra xét. Tuy vậy khi thần thức hắn tiếp xúc với ngũ hành lưu ly châu lại bị một cỗ lực lượng nhu hòa chặn lại ở bên ngoài. Tả Mạc sửng sốt, nghĩ tới việc bộ yêu đã nói với hắn là bên trong ngũ hành lưu ly châu có phong ấn cái gì. Hắn lộ vẻ cẩn thận, cỗ linh lực này không mạnh nhưng rất tinh thuần, người phong ấn hẳn phải từ tu giả kim đan kỳ trở lên. Sửng sốt thật nhưng Tả Mạc cũng không nghĩ nhiều. chỉ ngắn ngủi trong 2 năm hắn đã trải qua vô số lần chiến đấu, vài lần còn suýt chết nên suy nghĩ cũng thay đổi một chút. Như sửa đổi dung mạo, thân thế lai lịch v.v. hắn vẫn rất lưu tâm, nỗ lực tìm kiếm câu trả lời nhưng sẽ không xung động như trước đây. Đối diện với chiến tranh, bất kỳ lúc nào cũng có thể rơi vào hoàn cảnh tử vong, trong thời thế biến loạn thì sống sót là quan trọng hơn cả. Tự mình đã trải qua chiến tranh nên hắn biết một cá nhân nhỏ bé đến thế nào. Họ chỉ như cành cây khô trong bão tố, nếu có thể quay cuồng dãy giụa mà tìm được một tia sinh cơ, thì cũng đủ để hắn cố gắng hết sức. Trải qua tôi luyện trong chiến đấu, tâm hắn cũng mạnh mẽ hơn, sức kiềm chế cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bồ Yêu cũng đã nói rõ là, tu vi của hắn không phá giải được phong ấn của ngũ hành Lưu Ly Châu cho nên, bây giờ Tả Mạc cũng không ngạc nhiên gì. Thần thức bao lấy khoảng ngũ hành Lưu Ly Châu, Tả Mạc nỗ lực tìm kiếm cho được dù chỉ là một khe hở nhỏ xíu. Có điều tầng linh lực mỏng manh này, nhanh chóng dùng sự thật tàn nhẫn nói cho hắn biết thế nào là, chênh lệch của cảnh giới không dễ dàng phá bỏ. Hắn lắc đầu, thu hồi thần thức, thu hồi Lưu Ly Châu. Hy vọng của hắn về mượn lực của ngũ hành Lưu Ly Châu đã phá sản. Còn biện pháp gì đây? Tả Mạc đau khổ suy nghĩ, trong đầu hắn lóe lên một tia sáng, hắn nghĩ đến một biện pháp khác, yêu thuật. Có thể dùng yêu thuật để luyện khí hay không? Yêu thuật có thể khống hỏa, trong yêu thuật thuộc hành hỏa có uy lực lớn và độ khó thấp nên trở nên phổ biến, hầu hết yêu đều biết chút ít ngón nghề. Hỏa yêu thuật của Tả Mạc không tính là hàng đầu nhưng cũng không tệ. Bất quá, hỏa yêu thuật và hỏa của luyện khí cùng là hỏa có bản chất khác nhau. Sở dĩ có thể chạm khắc phù trận trên pháp bảo thì đều cần qua trung gian, mà hỏa diễm đóng vai trò trung gian này. Hỏa của hỏa yêu thuật tuy uy lực lớn nhưng lại không có tác dụng trên. Vì sao chứ? Tả Mạc đắm chìm trong suy tư. Bình thường ra chắc Tả Mạc tuyệt đối không nghĩ đến thứ vấn đề hắn coi là đau bi, này. Còn bây giờ hắn không thể nghĩ ra biện pháp khác nên cho dù có đau bi, hắn cũng phải nghiến răng mà chịu. Trong lúc khổ tâm suy nghĩ, tay phải Tả Mạc vô tình mà là một cái tiểu yêu thuật. Thứ tiểu yêu thuật đơn giản nhất, hỏa. Một ngọn lửa yếu ớt chập chờn trên ngón tay giữa của hắn. Đối với Tả Mạc thì tiểu yêu thuật này quá mức quen tay, đến nghĩ cũng chẳng cần. Ngọn lửa bay vòng quanh ngón tay hắn như một con tiểu hỏa xà. Tỉ mỉ cảm thụ từng điểm, nhỏ trong ngọn lửa, hỏa xà này đầy linh tính. Tả Mạc hồn nhiên đắm chìm trong suy tư, không biết thời gian trôi qua. Lệnh mộ binh. Lệnh mộ binh của quân đoàn hậu thổ. Nam Nguyệt nhìn lệnh mộ binh trên tay, tâm trạng chợt trầm lặng. Lệnh mộ binh này là lệnh mộ binh cưỡng chế, trong lệnh dùng toàn ngữ điệu cực kỳ nghiêm khắc yêu cầu người được triệu tập phải có mặt tại quân đoàn hậu thổ để báo danh vào ngày quy định. Kẻ được gọi không phải là Nam Nguyệt, tuy nàng có biểu hiện tiềm lực không tồi, nhưng thực lực còn chưa đủ tư cách để có lệnh mộ binh. Lệnh mộ binh là cho đại nhân. Nam Nguyệt nhanh chóng hiểu ra bọn họ không tìm ra đại nhân nhưng lai lịch của mình thì không khó. Tâm tình của nàng trở nên nặng nề. Dù mới theo đại nhân một thời gian nhưng nàng cũng biết đại khái tính tình đại nhân. Đại nhân sẽ tuyệt đối không ngó ngàng đến cái lệnh mộ binh này, e là khó tránh khỏi xung đột. Kẻ nào âm thầm nhắm vào đại nhân? Nàng quay qua nhìn sang phía tộc nhân đang điên cuồng tu luyện. Ánh mắt đầy âu lo nhưng nhanh chóng hiện lên vẻ kiên nghị. Nàng tiến nhập ngay vào bàn cờ hoang thú, dù thế nào thì tin tức này phải nhanh chóng báo cho đại nhân. Đại nhân nhất định sẽ có cách. Trong nàng có lòng tin rất mạnh mẽ. Lửa đen bao lấy một gã kim giáp vệ giống như con rối, không nhúc nhích. Hai tay Bùi Yêu như hoa nở ra từng cái yêu thuật nở ra, như những giọt mưa rơi, lần lượt tiến vào thân thể kim giáp vệ. Đáng tiếc là cơ sở hơi kém. Vệ nói với vẻ tiếc rẻ. Thủ pháp Bộ Yêu thập phần cao minh, hơn nữa ở phiến sát vụ này, kim giáp vệ hấp thu được đại lượng huyền sát khí nên điều kiện cũng tăng thêm được một bậc. Điều duy nhất khiến vệ tiếc rẻ chính là những kim giáp vệ này trước đây đều là kiếm tu. Đừng tưởng nhìn mấy thanh đại kiếm to như ván cửa cầm trên tay trông thì dọa người, thế nhưng nếu đổi lại là một gã tu ma thân thể mạnh mẽ thì uy lực còn tăng cao vài bậc nữa. Có thì xài đi. Giọng Bộ Yêu chảy ra, so với trước thì bây giờ cuộc sống khá hơn nhiều lắm rồi. Ừm. Vệ gật đầu đồng ý với điều bồ nói. Tại nơi hung sát chi địa này, đối với bọn Tả Mạc chỉ là một nơi cho ăn đá, gà ăn sỏi. Còn đối với bọn bồ thì còn tốt hơn núi vô không nhiều. Ít ra cũng không cần lo lắng về một lão già gầy quát queo nào đó, sách kiếm đến chảm yêu trừ ma. Đệ tử ngươi hình như gặp phải rắc rối gì. Vệ nhắc nhở Bồ Yêu. Ta cũng không giúp gì cho hắn được. Bồ Yêu nói một cách thản nhiên, tay vẫn không ngừng lại. Luyện khí của tu giả, ngươi biết chứ? Vệ lắc đầu, ma tu bản thể, không biết luyện khí. Không phải là không biết mà là không cần biết. Giọng điệu của bồ hiển nhiên lộ vẻ không ưa đối với tu giả, yêu tu thần thức, ma tu bản thể, luyện khí để làm cái gì? Hắn muốn luyện khí, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Vệ trầm mặc trong giây lát, đoạn nói, sao không để hắn luyện cả ma công và yêu thuật cùng nhau? Ngươi không muốn mọi người được vui vẻ chơi đùa thì ít nhất cũng đừng nên có cái ý nghĩ nguy hiểm đó chứ. Bồ Yêu nói đầy ý cảnh cáo, hắn mà chết, ta và ngươi đều không thoát. Hừ, hắn tu luyện thành ma thể đã khiến ta bất an lắm rồi. Ai bảo ma thể của các ngươi tu luyện nguy hiểm như vậy, ta không muốn chết khi còn thanh xuân đâu. Tu luyện ma thể không có nguy hiểm đến như ngươi tưởng tượng. Bồ Yêu không kiên nhẫn cắt lời vệ, có thể an toàn thì sao lại phải mạo hiểm? Não ngắn lại à? Muốn tìm người truyền thừa thì ngoài hắn ra, tùy ngươi. Vệ Doanh đông người như vậy, ngươi chọn một là được. Thúc Long cũng không tệ đâu. Sao? Cân nhắc chọn một chứ. Vệ lắc đầu, tư chất hắn không được. Tỉnh lại đi. Bồ Yêu đầy trào phúng, khi nào rồi mà còn giữ kiểu cách cổ hủ thế? Tìm được người thừa kế là tốt rồi, còn bày đặt kén các chọn canh. Lắm nhọt. Bồ Yêu lách cha lách trách cái miệng, không ngừng châm chọc xỉa sói như động tác đôi tay vẫn không chậm lại chút nào. Sau khi những đạo ánh sáng cuối cùng chìm vào, trong cơ thể kim giáp vệ hắn mới lộ ra vài phần thỏa mãn. Diện mạo kim giáp vệ hoàn toàn thay đổi. Những miếng kim loại như vảy cá bao bọc toàn thân trước đây đã biến mất, thay vào đó là trọng giáp đen tuyền bao kín người, kín đáo chặt chẽ. Trọng giáp kín mít, như một thể thống nhất khiến có cảm giác như một quái vật bằng kim loại, toàn thân toát ra khí tức kinh khủng làm người ta phải sợ hãi. Trên vai, cùi chỏ, đầu gối, những vị trí đó đều có gai nhọn đen. Mỗi gai nhọn đen đều có vẻ quỷ dị phẳng phất sắc đỏ như tẩm qua máu tươi. Còn trên trán thì có khảm một miếng kim loại hình thoi nhìn giống như viên huyết lăng tinh trên trán Bồ Yêu. Bồ Yêu vuốt cằm, nhìn từ đầu đến chân kim giáp vệ mới, trong miệng lầm bầm, mấy cây phá kiếm này có vẻ không hợp lắm, hay chà, thanh đoạn kiếm trên tay Vi Thắng thì được, không biết kiếm từ đâu. Sau một lúc hắn lắc lắc đầu, tự nói, thôi kệ, tạm như vậy đã, vũ khí vũ kheo để sau này tìm biện pháp khác vậy. Bỗng Bồ Yêu ngẩng đầu, mắt lóe sáng rồi biến mất. Cùng lúc đó, vệ cũng ngẩng đầu. Lôi Bằng và Niên Lục mặt trắng bệch. Sau khi đại nhân tuyên bố về nhiệm vụ săn bắn hồn thú, nhiệt tình của mọi người tăng cao ghê gớm. Ngoại trừ việc chạm khắc phù trận mới bên ngoài, có một tin tức nhỏ âm thầm truyền đi bên trong về. Mảnh đồ đằng nhỏ là một loại tài liệu có linh căn. Nghe nói đại nhân đã yêu cầu Kim Ô Doanh nghiên cứu xem nên làm thế nào để luyện chế những mảnh đồ đằng nhỏ này thành pháp bảo. Một số người nhanh trí lập tức nhìn ra cơ hội trong đó. Kinh nghiệm lúc trước của bọn họ cho thấy, hễ bất cứ việc gì đại nhân giao cho Kim Ô Doanh, thì đến 8-9 phần là dùng để chuẩn bị cho đoàn người. Mặc cho tân phủ trận hay là pháp bảo chưa luyện chế ra, đều cần có tích phân để đổi. Còn không nhân dịp này kiếm tích phân nhiều một chút thì thật là ngu ngốc a. Thực lực của Lôi Bằng và Niên Lục cao hơn so với người của Chu Tước Doanh, nhưng lại thấp hơn ma phàm một ít. Nên hai người liên kết với nhau thành một tổ săn sát hồn thú. Bọn họ thập phần ăn ý, hiệu suất cực cao, thành quả rất tốt. Trong thời gian này kết quả thực chiến không uổng phí, thực lực toàn bộ Chu Tước Doanh từ trên xuống dưới đều nâng cao rõ rệt. Rất nhiều người không cần nhờ vào kiếm trận cũng có thể lĩnh ngộ được kiếm ý, đương nhiên trong này có công lao của Vi Thắng. Hai người Lôi Bằng, Niên Lục còn tăng đặc biệt rõ rệt. Trước đây còn phải sợ hãi sát hồn thú, thì bây giờ đối với bọn họ, chúng đã kém nguy hiểm đi nhiều. Bất chi bất giác bọn họ đã rời quá xa đại bản doanh. Tất cả đều thuận lợi, vận khí của bọn họ chừng như cũng tốt lạ kỳ, sát hồn thú trên đường gặp cũng nhiều hơn so với ngày thường. Kết quả thu được vượt bậc khiến hai người bắt đầu mơ, đến thời gian tươi đẹp sắp tới khi được xăm phù trận mới, và nhận được pháp bảo mới, cho đến khi gặp phải gia hỏa đáng sợ này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.